Toàn chức pháp sư 174 chương 1739 mạnh nhất phần điệu ào ào ào vù vù tiếng gào thét ngay ở bên tai. Tương Thiểu Như hướng về một bên khác liếc mắt nhìn. Phát hiện giữa bầu trời rất nhiều vũ yêu bỗng nhiên trong lúc đó thân thể xoay chuyển lên. Cũng không có thiếu càng thiếu phát sinh một tiếng hét thảm. Sau đó mất đi cân bằng rơi xuống dưới là đại hoàng phong. Từ phía tây thổi qua. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chuẩn bị kháng gió Tương Thiểu Như vội vội vàng vàng nhắc nhở. Đại Hoàng Phong nguyên bản là không nhìn thấy. Chỉ có thông qua cái khác vũ yêu tập thể lật xe có thể biết được nó vị trí hiện tại. Nhưng trải qua một phen càn quét sau khi. Trong Đại Hoàng Phong xuất hiện vô số tàn tạ lông chim. Những này lông chim trở thành hình thể Đại Hoàng Sa Phong. Năm màu rực rỡ. Lông chim hỗn tạp. Nhưng nó uy lực nhưng đáng sợ đến cực điểm. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cánh bay lượn phương thức lập tức có biến hóa. Rất nhiều lông chim đang tăng lên trong quá trình đều là thẳng đứng. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Đại Hoàng Sa Phong đến. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhưng lập tức thay đổi quỹ tích bay. Nó theo chiều gió mà bay. Mang theo một chút hơi hướng lên trên nghiêng. Đại Hoàng Sa Phong đập tới thì. Phong tử nó nghiêng triển khai cánh trên lăn quá. Để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ra tốc bay lượn về hướng Tây. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thật thông minh. Như vậy thì sẽ không mất đi cân bằng. Vẫn có thể dựa vào chúng nó tăng lên nữa. Linh Linh không nhịn được tán dương. Quá nhiều vũ tộc tự nhận là có thể dùng chính mình lông chim để ngăn cản này trên không Đại Hoàng Sa Phong. Kết quả đều bị thổi làm đầu óc choáng váng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhưng là thuận gió mà đi. Mang theo một chút tăng lên trên xu thế. Như vậy trái lại so với những kia toàn bộ thẳng đứng lên không càng nhanh. Hơn càng dùng ít sức cái này thuận gió kỹ xảo để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lập tức lại dẫn trước một nhóm lớn trên không vũ yêu. Lại ngẩng đầu thời gian. Ma Sơn Vũ Quân đã ngay cách đó không xa. Ma Sơn Vũ Quân hiển nhiên cũng chịu đến Đại Hoàng Sa Phong ảnh hưởng. Tốc độ chậm lại. Dần dần cũng bị Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vượt qua. Lệ Ma Sơn Vũ Quân thật giống cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có cừu oán một dạng. Nó phát sinh một tiếng sắc bén đề tiếng kêu. Này đề gọi mang theo hủy diệt sóng âm. Hướng về Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nơi này kéo tới thì. Mọi người lập tức cảm giác được một trận hoa mắt ù tai. Đầu muốn nổ tung rồi sau một chốc. Cảm giác này mới chậm lại một chút. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vì không cho mọi người bị âm bảo kích thích quá nặng. Cố ý đi vòng một đoạn. Cảnh này khiến nó cách Ma Sơn Vũ Quân khoảng cách lại kéo dài một chút. Chó này rác rưởi. Ta không phải đem cổ họng của nó cho xé sách không thể. Lý Đức Hâm là ghét nhất nghe được loại này tiếng kêu. Hắn phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Hướng về Ma Sơn Vũ Quân hét lớn. Ngươi đại địa Á Long không bay được. Có thể phi nói chúng ta liền giết tới đi tới Mạc Phàm nói rằng. Hừ. Tại sao muốn phi. Để con này Nguyệt Nga Hoàng đuổi tới mặt trên của nó đi. Ta để ta đại địa Á Long đặt mông tỏa tử nó. Lý Đức Hâm mắng. Kéo dài một khoảng cách nhỏ sau khi. Lại chỉ có thể nhìn thấy Ma Sơn Vũ Quân cái kia khó coi vĩ dực. Nó bên người những kia tuần Sơn Vũ yêu càng như con ruồi quay chung quanh hố phân như vậy. Bị nó thẳng mang tới càng cao hơn không tầng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng kế tục hướng về chỗ cao phi. Lúc này đằng quan sơn tầng đã biến thành một khối rất nhỏ màu xanh biếc khu vực. Có thể thông đến tầng thứ này bách bạc sơn cùng trời xanh cổ mộc cũng không nhiều. Chúng ta có phải là đã đến thương một phong tầng? Mạc Phàm dò hỏi. Qua lâu rồi, hiện tại chúng ta đang hướng vân không thiên tầng áp sát. Tương Thiểu Như nói rằng. Không phải nói thương một phong tầng xa phong rất mạnh sao? Mạc Phàm nói rằng. Phàm ca, ngươi có thể đến Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đuôi nơi này, sau đó thoáng dò ra đi cảm thụ một chút. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mạc Phàm mang theo nghi hoặc đến Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đuôi địa phương. Hắn phát hiện Tiểu Nguyệt Nga Hoàng quanh thân kỳ thực có một tầng không quá thấy rõ khí xoáy đang bảo vệ. Trương Tiểu Hầu ý tứ là để Mạc Phàm đem bàn tay đến cái kia khí xoáy ở ngoài. Mạc Phàm thật lấy tay thả ra. Bỗng nhiên một loại bị ngàn vạn chui liễu nhận thổi qua cảm giác truyền đến. Sợ đến Mạc Phàm vội vàng đem tay giật trở về. liếc mắt nhìn mu bàn tay của chính mình. Dĩ nhiên lập tức xuất hiện 7-8 đạo huyết vết sách. Suýt chút nữa liền máu thịt me bét rồi khe nằm. Này bên ngoài là đao gió đao trận sao? Lại hướng về mấy giây ta ngón này có phải là chỉ còn dư lại một đống xương đầu? Mạc Phàm giật mình nói. Chúng ta nếu không có tiểu nguyệt Nga hoàng loại này vũ tộc khí xoáy bảo vệ. Ở độ cao này trên là ngốc không được bao lâu. Cấp cao pháp thuật phòng ngự hẳn là cũng chỉ có thể chống đỡ một trận. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ta hiện tại xuống xe vẫn tới kịp sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Được đó, chính ngươi nhảy xuống. Tương Tiểu Như nói rằng. Hiện tại đại khái là ở Thương Mộc Phong tầng trung gian khu vực. Sa phong mạnh đến có thể mang một ít thịt thân mạnh mẽ vũ yêu ở mấy phút liền xé thành mảnh vỡ. Có thể đến cái này tầng cấp. Hoặc là nắm giữ rất cường đại đối với phong khống chế. Hoặc là chính là có cứng cỏi chi vũ. Các ngươi xem đầu kia màu đen vũ yêu, cái tên này lông chim trên tất cả đều là huyết. Linh Linh bỗng nhiên chỉ vào phía bên phải một con màu đen vũ yêu. Con này màu đen lông chim ngoại hình trên phi thường phổ thông. Mới nhìn cùng những kia tùy ý có thể thấy được yêu cầm không lớn bao nhiêu khác nhau. Có chút vũ yêu kỳ thực chỉ cần liếc mắt nhìn đại thể liền biết cấp bậc của nó cũng không cao lắm. Bởi vì vũ yêu cấp bậc cao thấp rất nhiều lúc có thể cảm nhận lực cảm cùng vẻ đẹp từ màu. Lông chim. Thân thể tới làm phán đoán. Lúc này con này màu đen vũ cầm này ba phía đều rất phổ thông. Có thể xuất hiện ở độ cao này trên quả thực chính là một cái kỳ tích rồi, tên kia thật giống là cấp chiến tướng. A-ba xe liếc mắt nhìn tương tự có chút kinh ngạc nói. Đến Thương Mộc Phong tầng. Trên căn bản đều là thống lĩnh cấp vũ yêu. Huống hồ là hiện tại loại độ cao này cấp chiến tướng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhưng là quân chủ cấp. Nó làm sao có khả năng vẫn có thể ở trên đồng nhất cách độ cao cấp độ tương thiểu như kinh ngạc nói. Nó lông chim đã không chống đỡ được loại này gió mạnh, lên trên nữa phi một hồi, nó sẽ biến thành mảnh vỡ. A Ba Xe nói rằng, rõ ràng là màu đen vũ cầm. Hiện tại nhưng đầy người là huyết. Một mực nó như trước đang ra sức vung lên cánh. Theo sát ở Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Ma Sơn Vũ Quân. Ánh bình minh kiếm điều này trên một thay đổi. Cũng không biết nó đến tột cùng là làm thế nào đến hầu tử. Loại độ cao này cấp chiến tướng hẳn là không chịu nổi đi. Tại sao nó có thể bay lên? Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Này thật giống là một con phần điểu. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mò mẫm cái gì đây? Phần điểu lông chim là màu đỏ thẫm. Cái tên này đều hắc thành than. Làm sao có khả năng là một con phần điểu? Tương Tiểu Như lập tức đánh gãy Trương Tiểu Hầu lời nói. Đúng là chỉ phần điểu, bất quá này phần điểu có chút khác với các con khác. Linh Linh mở miệng nói. Chẳng lẽ là biến gì? Huyết thống Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không phải, nó chính là thuần chính nhất huyết thống phần điểu. Nhưng ta nghe nói phần điểu có một cái khá là đặc thù thuộc tính. Vậy thì là chúng nó lông chim chỉ cần thay lông một lần. Màu sắc sẽ trở nên càng đậm một ít. Linh Linh nói rằng. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Dùng một loại rất nặng giọng nói, ta nghĩ ta biết nó tại sao có thể bay đến độ cao này. Nó hẳn là trước đó không ngừng để cho mình đặt mình trong ở Sa Phong ở trong. Để những kia Sa Phong đem nó lông chim cho tươi sống nhổ đi. Phần điểu lông chim sinh trưởng tốc độ là nhanh nhất trong các vũ yêu. Cho nên khi lông chim triệt để mất đi sau khi. Nó sẽ chờ sinh trưởng. Lông chim một lần nữa mọc ra sau. Nó lại tiếp tục ở xa trong gió tôi luyện chính mình. Mỗi một lần thay lông chim, phần điểu màu sắc đậm sắc thêm đều là rất nhỏ bé rất nhỏ bé. Ngươi nó hiện tại lông chim đã biến thành hoàn toàn màu đen. Liền nói rõ nó trải qua hàng trăm hàng ngàn lần thay lông. Mà mỗi một lần nữa mọc ra vũ, đều sẽ càng thích ứng xa phong. Cứng cáp hơn. Mạc Phàm sau khi nghe xong không khỏi ngây người rồi nhổ lông. Tái sinh. Kế tục lại nhổ lông. Coi như không phải vũ tục. Mạc Phàm cũng có thể đoán được loại này quát vũ tư vị càng xé bị cắt thịt không hề khác gì nhau. Mà con này phần điểu trải qua hàng trăm hàng ngàn lần. Để cho mình lông chim trở nên cực kỳ thích ứng xa phong. lúc này mới có thể bay đến độ cao này. Này phần biểu ý chí lực mạnh đến khiến người ta kính nể a. Đáng tiếc a, nếu như nó là thống lĩnh cấp nói, hẳn là không đến nỗi thương thành như vậy. Nó cấp chiến tướng thân thể chống đỡ không được cường độ xa phong như vậy. Nếu không biết khó mà lui nói, nó sẽ tan xương nát thịt. Trương Tiểu Hầu thở dài nói, dù cho nắm giữ không gì sánh kịp vũ cánh cường độ, thân thể kiên độ, đối với phong trưởng khống độ cũng không thể cùng những quân chủ này cấp vũ tộc so với. Nó như vậy cắn răng kiên trì, nhất định chết thảm, nó làm sao còn phi a. Đối với nó một cái cấp chiến tướng tới nói, bay đến độ cao này cũng đã nắm địa vị vượt qua không ít đại thống lĩnh cấp vũ tộc, đã là một lần chân chính phi thăng. Hà tất như vậy? Du sư sư cũng cảm thấy mấy phần đồng tình. Mạc Phàm nhìn đầu kia đen thùi phần điểu, nhìn nó máu thịt be bét, hai con mắt vẫn như cũ chú nhìn kỹ càng cao thiên hơn tầng kiên nghị dáng vẻ, trong lòng bị xúc động. Có chút sinh mệnh là đáng giá kính nể, mặc dù là yêu. A ba xe, để nó đi xuống đi. Mạc Phàm nói rằng. U, V, K, W, W, M. A ba xe gật gật đầu, bắt đầu vận dụng tinh thần của chính mình ma pháp. A ba xe con mắt nhìn chăm chú đầu kia phần điểu. Một ít có chứa thôi miên hiệu quả tinh thần chỉ lệnh lập tức lan truyền đến cái kia phần điểu thế giới tinh thần bên trong. Lấy A ba xe loại này cấp bậc khống chế tinh thần, cấp chiến tướng sinh vật trên căn bản sẽ bị trực tiếp điều khiển tâm trí, rất khó trái kháng. Nhưng một lát sau, A ba xe trong đôi mắt hào quang đột nhiên nhạt đi, mà đầu kia đen thùi phần điểu hướng về nơi này liếc mắt nhìn, nhưng là kế tục đánh cánh hướng về bầu trời phi. Làm sao ngươi không thôi miên được nó? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Mạc Phàm chẳng qua là cảm thấy này phần điểu chết rồi quái đáng tiếc, muốn cho nó cố gắng sống sót. Ai biết A ba xe tinh thần thôi miên lại không có tác dụng. Không phải. A ba xe lắc lắc đầu, nói tiếp, ta có thể khống chế tinh thần của nó, nhưng nó thật giống cùng cái khác yêu ma không giống nhau lắm. Cái gì không giống nhau lắm? Chẳng lẽ cái tên này còn có tiềm tàng một cái hồn cách? Mạc Phàm hỏi. Nó linh hồn có một cái dấu ấm, cùng ta cũng như thế dấu ấm. A ba xe nói rằng, cùng ngươi một dạng dấu ấm. Mạc Phàm vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng, lại liếc mắt nhìn A ba xe vậy có chút u oán con mắt, lập tức tỉnh ngộ lại, đây dấu ấm là triệu hoán sư dấu ấm. Con này phần điểu không phải thuần túy yêu ma, mà là một con khế ước thú toàn chức pháp sư. 174 chương 1740 màu bạc không chủ khế ước thú. Chuyện này ý nghĩa là con này phần điểu là một cách nào đó triệu hoán pháp sư. Nhưng là nó vì sao lại xuất hiện ở trận này vũ yêu thịnh điển trên khế ước thú? Nhưng là nó lông chim bị đánh bóng thành hiện ở bộ dáng này hẳn là rất nhiều năm sự tình. Trương Tiểu Hầu nghe được Mạc Phàm âm thanh cũng cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Rất khó tưởng tượng này sẽ là một con khế ước thú. Như vậy chủ nhân của nó đây nghệ? Ngay khi mọi người vì đó kinh ngạc thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận cao vút kêu to. Ánh mắt truy tìm đi qua, nhưng vừa vặn nhìn thấy một đạo màu trắng bạc quang cắt xa ấy bầu trời màu lam, lấy tốc độ cực nhanh từ đầu kia đen thùi phần điểu bên cạnh xẹt qua. Bạch màu trắng bạc quang vô cùng sắc bén, nhìn như vô ý bay về phía vượt qua, nhưng cũng trực tiếp cắt ra con này phần điểu phần lưng. Máu đỏ tươi bay tung tóe đi ra, theo mạnh mẽ xa phong múa tung. Nhìn tới là như vậy, nhìn thấy mà giật mình đáng ghét. Trương Tiểu Hầu gào lớn một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia màu bạc xẹt qua ánh sáng. Màu bạc quang xẹt qua sau, dần dần xuất hiện ở cách Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không tính quá địa phương xa. Mạc Phàm cũng lập tức nhìn lại, lại phát hiện cái tên này dĩ nhiên là mình đã từng thấy một cái bá chủ hình sinh vật toàn thân bao trùm phong vũ màu bạc như mảnh kim loại phẳng. Màu trắng tinh tế có thể cứng rắn như châm, có thể mềm mại như tơ nhung. Uy vũ mà tràn ngập sức mạnh đại ưng ma thân thể. Vĩ dực càng hiện răng kiếm trạng tàn ra. Từng sợi chớp giật lưu quang bám vào quanh thân nó. Màu bạc không chủ cái tên này chính là Tây Lĩnh bá chủ. là Bạch Ma Ưng bộ lạc cao nhất người thống trị màu bạc không chủ, tựa hồ so với cái khác vũ tộc tới chậm như vậy một ít. Nó cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng một dạng là đang không ngừng vượt qua. Nhưng cái tên này mỗi khi vượt qua một cái mục tiêu sau khi, đều sẽ cực kỳ tàn nhẫn dùng chính mình ngân phong vũ cắt chém đối phương phần lưng. Phần điểu cũng không có ngoại lệ. Nó phần lưng bị cắt chém, máu tươi cuồn tung. Ở tình huống như vậy cái tên này vẫn cứ liều mạng đập cánh, không chịu từ bỏ. Mặc dù không biết nó tại sao muốn như vậy chấp nhất, nhưng nhìn nó bộ này khổ cực giãy giụa dáng vẻ, một trận chua xót tràn vào yết hầu. Màu bạc không chủ rõ ràng là cố ý làm như vậy. Nó đến chỗ cao sau khi, cái kia hẹp dài con mắt còn cố ý nhìn xuống vẻn vẹn là cấp chiến tướng phần điểu. Hiển nhiên nó đang giễu cợt phần điểu, chào phúng nó không biết trời cao đất rộng, có thể bay đến độ cao này thì lại làm sao. Bá chủ thực sự có thể dễ dàng đem giết chết. Ào ào ào, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là nắm giữ linh tính, nhìn thấy con kia phần điểu bị trọng thương, lập tức thả ra trên người một tia tình hóa hào quang. Hào quang rơi vào đầu kia ở trong xa phong hạ va phần điểu, đưa nó dùng Nga Vũ ánh sáng bảo vệ lên. Nga Vũ ánh sáng gánh chịu phần điểu tàn tạ, mệt mỏi thân thể, cuối cùng vẫn là hướng về Vạn Trượng Sơn Uyên hạ xuống. Hầu như chỉ chớp mắt công phu liền không lại có thể nhìn thấy phần điểu thân ảnh. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà Mạc Phàm bọn người kỳ thực cũng không thể ra sức. Sa phong quá mạnh mẽ, bọn họ lại cách phần điểu có một khoảng cách, không thể nào viện trợ được phần điểu. Hơn nữa phần điểu vốn là trên người liền thương thế nghiêm trọng, lại bị màu bạc không chủ cái kia chí mạng một chạm sau, phỏng chừng là rất khó tiếp tục sống sót. Thật là ghê tởm. Ra hỏa Tương Thiểu Như nhìn màu bạc không chủ, ôm nỗi hận nói, không nghĩ tới Tây Lính bá chủ cũng tham dự. Lúc trước Hàng Châu một vùng hết thảy thiên ưng làm phản, Bạch Ma ưng thừa cơ mà vào, suýt chút nữa tạo thành một hồi đại loạn. Kẻ cầm đầu chính là cái tên này. Mạc Phàm chỉ vào màu bạc không chủ nói rằng, nếu không là đồ đằng huyền xà thô bạo trấn thủ, một người đã đủ giữ quan ải. Bạch Ma ưng đã đắc thủ, lúc đó nhìn thấy đồ đằng huyền xà ngược bạo màu bạc không chủ, vẫn là rất hả hê lòng người. Mà ở cái kia sau khi, cái này Tây Lính bá chủ cũng lại không có dám vào phạm quá Hàng Châu một vùng. Bạch Ma ưng bộ tộc vẫn luôn là họa lớn. Chúng nó cùng Tần Lính Vũ Yêu bộ tộc đều là Côn Luân chi nhánh. Thế nhưng Bạch Ma ưng bộ tộc chúng nó xưa nay đều là dã tâm bừng bừng. Không cách mấy năm liền phải quy mô lớn tiến công. Không cách mấy năm liền muốn làm cho thây chất đầy đồng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, cảm giác cái tên này thế rất mạnh. A Bạch Hồng Phi nói rằng, cái tên này so với Ma Sơn Vũ Quân càng mạnh hơn, nó có thể là hướng về phía Vũ Hoàng vị trí đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, nó nếu như bắt Vũ Hoàng vị trí, Tần Lính Vũ Yêu chẳng phải là đều nghe nó hiệu lệnh. Lý Đức Hâm nói rằng, Tần Lính sở dĩ vẫn luôn như thế ổn định bình tĩnh, nguyên nhân chủ yếu là này một đời Vũ Hoàng là tương tự với Nguyệt Nga Hoàng loại này bản tính ôn hòa chủng tộc. Nếu để quyền thống trị rơi vào màu bạc không chủ trên tay, vậy khẳng định lại là không ngừng nghỉ chiến tranh. Hết thảy cái khác cánh chim tộc đều sẽ biến thành màu bạc không chủ dùng để mở rộng nó lãnh thổ. Lời khí Trương Tiểu Hầu nói rằng, Trương Tiểu Hầu giữ gìn Tần Lính thời gian dài như vậy, tự nhiên rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Bạch Ma ưng bộ tộc xâm lược tính cực cường, cũng đối với nhân loại có rất lớn địch ý. Chờ màu bạc không chủ trở thành Vũ Hoàng, quốc nội mấy cái trọng yếu thành thì sẽ lại gặp một tầng đến từ bầu trời to lớn uy hiếp. Đường ven biển nguy cơ đắt là cực kỳ nghiêm túc, mà lính không phe phòng ngự diện, rất nhiều thành thì đều đặc biệt bạc nhược. Đặc biệt là rất nhiều quân đội vật cưới đều là thiên ưng. Thiên ưng ở Bạch Ma ưng bá chủ trước mặt sẽ sản sinh làm phản. Vì lẽ đó Bạch Ma ưng nhất định là quốc nội to lớn nhất không vực uy hiếp. Cái này Vũ Hoàng vị trí bị màu bạc không chủ cướp đi, hậu quả khó mà lường được. Hoa, hàng này phi đến quá nhanh đi. Vũ tộc bên trong chiến đấu cơ a, nó lập tức liền muốn vượt qua Ma Sơn Vũ Quân rồi. Triệu Mãn Duyên ngước đầu tỏ rõ vẻ giật mình nói, Ma Sơn Vũ Quân đã là vũ trong tộc người tài ba. Không có vài con ở nó phía trên. Có thể màu bạc không chủ một đường đạt đến. Đem không ít đại vũ yêu đô bỏ lại đằng sau màu bạc không chủ cái tên này cũng là một cái tương đương rào hoạt lão già. Nó vượt qua vũ tộc. Chỉ cần không phải quân chủ cấp. Nó đều sẽ cho đối phương đến một đòn. Nhưng đụng tới những kia đồng dạng là quân chủ. Nó liền không đồng thủ. Điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quân chủ cấp. Màu bạc không chủ không đi đắc tội. Miễn cho bị chúng nó liên thủ nhằm vào. Thống lính cấp dám nhảy đến cái này tầng cấp đến. Màu bạc không chủ liền hết thảy không cho chúng nó dễ chịu, ta nói nó làm sao không đến gây chuyện chúng ta. Màu bạc không chủ là nhìn ra Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là quân chủ đi. Bạch Hồng Phi nói rằng. Màu bạc không chủ chính là đặc biệt đồ đê tiện. Mạc Phàm mắng. Đồ đằng huyền xà đang lột ra suy yếu kỳ thời điểm. Màu bạc không chủ liền quy mô lớn tiến công. Đồ đằng huyền xà hoàn thành lột ra. Đứng ra mạnh mẽ giật màu bạc không chủ mấy cái bạc tay. Màu bạc không chủ ý thức được chính mình không phải là đối thủ. Lập tức liền cong đuôi đào tẩu. Này không phải tiện cốt đầu là cái gì, thật giống đến độ cao này vũ yêu càng ngày càng ít. Ngoại trừ những kia mang theo thân hữu bạn bè thân thích đoàn. Triệu Mãn Duyên nhìn quanh bốn phía một cái. Tiếp theo khả năng chính là sự chịu đựng và thân hữu đoàn so đấu. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Thiên rất cao. Sa phong rất mạnh. Mà có thể ở độ cao này kế tục bay lượn. Đều là thực lực cách biệt sẽ không quá to lớn vũ quân cấp sinh vật. Vì lẽ đó trên căn bản chính là giết chết một cái đối thủ cạnh tranh. Vũ tộc uy vọng đứng hàng thứ liền tăng lên một tên từ tình hình lúc này đến xem. Cuối cùng vũ hoàng vị trí đến không nhất định là cái phi đến cao nhất thu được. Mà là cái ở độ cao này bay lượn đến cuối cùng toàn chức pháp sư. 174 chương 1741 vân không đại chiến là Ma Sơn Vũ Quân. Cái tên này thật giống gặp phải đại sa phong ngăn cản rồi. Tương Tiểu Như chỉ vào trên đỉnh đầu kích động nói. Cái tên này tại sao có thể phi như vậy nhanh? Hơn nữa mang theo nhiều như vậy tuần sơn vũ yêu. Sẽ không thành gánh nặng của nó sao? Bạch Hồng Phi khó hiểu nói rằng. Những kia tuần sơn vũ yêu sẽ không trở thành trói buộc, ngược lại sẽ để nó ở phi hành trong quá trình càng thêm ung dung. Linh Linh chỉ vào những kia liên tục chiếm giữ ở Ma Sơn Vũ Quân phủ cận tuần sơn vũ yêu quần môn. Nói tiếp. Các ngươi xem. Chúng nó kỳ thực không phải tùy tiện lượn lờ, mà là dựa theo một loại quy luật ở phi hành. Bao quát lúc nào đánh cánh, vung vẩy cánh tần suất, cùng với trận hình biến hóa. Nhưng là, sa phong mạnh như vậy, những kia tuần sơn vũ yêu đẳng cấp như vậy thấp hẳn là không chịu được nữa mới đúng vậy. Bạch Hồng Phi nói rằng, chim di trú ngươi biết không, này liền tương tự với chim nhạn quần. Khi chúng nó tạo thành như vậy chỉnh tề như một đội ngũ thì sẽ sản sinh một loại kèm theo ở toàn bộ chim di trú phụ cận dòng nước ấm và khí lưu. Giả như đơn độc phi hành, bất kỳ một con chim nhạn đều rất khó từ bắc đến nam. Mà cùng chim nhạn quần đồng thời nói thì sẽ có loại này đặc thù khí lưu. Ma Sơn Vũ Quân cùng Tuần Sơn Vũ Yêu chính là như vậy. Chúng nó hình thành một thể thống nhất khí lưu. Một mặt có thể chống đối những kia sa phong tập kích. Mặt khác hình thành hướng lên trên khí lưu có thể để cho chúng nó tiết kiệm rất nhiều thể lực. Linh Linh nói rằng. Hóa ra là như vậy, khó trách chúng ta trước đó tổng không đuổi kịp chúng nó. Hẳn là mặt trên sa phong quá mạnh mẽ. Đưa chúng nó chim di trú trận hình cho tách ra. Ma Sơn Vũ Quân cũng chịu đến ảnh hưởng. Linh Linh nói rằng. Cái kia thừa hiện tại mau đuổi theo Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nắm lấy cơ hội này. Ra sức mà bay. Cái kia từng luồng đại sa phong đều bị nó lợi dụng chính mình trước rực cùng sau rực cho hóa thành sông lên phía trên trợ lực. Ma Sơn Vũ Quân ở tại chỗ đảo quanh. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhưng cao tốc bay lượn. Không bao lâu Ma Sơn Vũ Quân đã đang ở trước mắt. Cái này lãnh ngạo ngông cuồng Vũ Quân nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại muốn vượt lại. Lập tức nổ đề một tiếng. Lệ lệ điếc tai tiếng kêu vang vọng ở mảnh này vân trong không gian. Trong lúc nhất thời những kia nguyên bản bị tách ra tuần sơn vũ yêu môn đột nhiên từ bỏ bay lượn, giống như một đám rơi hút máu như vậy hướng về tiểu nguyệt Nga Hoàng nơi này vọt tới. Tuần sơn vũ yêu số lượng so với bọn họ tưởng tượng đến còn nhiều hơn. Hôi ép ép, hoàn toàn chính là một đám mây đen, còn mang theo cực cường quấy dày âm phá, khiến người ta đầu sắp nổ tung. Cho ta cách bền vững phòng ngự, xem lão tử không sát quang chúng nó. Lý Đức Hâm nổi giận nói. Lý Đức Hâm là bị những này tuần sơn vũ yêu bức cho điên rồi. Không chờ những người khác nói chuyện, hắn đã hô hoán ra hắn rực ma cổ sông ra ngoài. Một vị khác phòng ngự nữ pháp sư vội vàng đuổi tới tính cách kích động Lý Đức Hâm. Nàng sử dụng thủy hệ pháp thuật phòng ngự, đem tuần hoàn đoạn mang bao vây lấy mình và Lý Đức Hâm. Nhưng mà xa phong cuồng mãnh vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Cái kia mỏng manh thủy hệ ma pháp căn bản không có chống đỡ bao lâu liền bị xa phong đánh cho sụp đổ ra. Nữ pháp sư giật mình. Nàng vội vội vàng vàng nói với Lý Đức Hâm. Lý quân tướng, ngươi động tác nhanh một chút, ta chống đỡ không được bao lâu. Lý Đức Hâm hoàn toàn không nghe thấy. Hắn vận dụng thổ hệ ma pháp, hô hoán ra từng viên một khổng lồ vẫn nhăm, hướng về những kia đáng ghét tuần sơn vũ yêu ném tới. Những này có thể tùy tùng ma sơn vũ quân tuần sơn vũ yêu đẳng cấp đều không thấp, trong đó cũng có một chút là thống lĩnh cấp. Chúng nó toàn thân lập lòe một loại màu xám vật chất. Nhìn thấy Lý Đức Hâm dùng vẫn nham cuồng ném sau khi, những này trên người bám vào màu xám vật chất thống lĩnh điểu liền lập tức mở ra chúng nó đại cánh, trợ giúp những kia chiến tướng điều che chắn. Lý Đức Hâm vẫn nham công kích cũng không có đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Cái tên này dưới cơn nóng giận trực tiếp vận dụng nổi lên siêu giai ma pháp đến. Thủy hệ tinh tỏa một tòa tiếp theo một tòa. Lý Đức Hâm xèn đúc tinh cung tốc độ không tính rất nhanh. Ở phía sau vị kia nữ pháp sư bảo vệ bên dưới mới rốt cuộc hoàn thành. Hảo kiếp thủy khiếu màu trắng tầng mây liên miên. Theo Lý Đức Hâm cao phút ngâm nga, hơi nước ngưng tụ thành bột, bột lại hội tụ thành sóng, cuối cùng màu lam đậm lãng xếp thành một đảo khí thế bàng bạc. Thủy khiếu điên cuồng cuốn qua. Lần này những kia thống lính điều bất kể như thế nào mở ra cánh chim đến che chở đều không thể đang bảo vệ chủ cách khác tuần sơn vũ yêu. Một hồi sóng không mà đến hảo kiếp thủy khiếu dành cho tuần sơn vũ yêu môn trí mạng xung kích. Chúng nó lông chim bị ướt nhẹp. Chúng nó bị sóng nước nuốt hết. Rất nhanh lại theo thủy khiếu chùy xuống mà ngã vào vạn trượng hảo kiếp thủy khiếu, dù sao cũng là trên không trung, không thể bốc lên quá xa. Nhưng Lý Đức Hâm nhìn thấy cái kia một đoàn tuần sơn vũ yêu bị chính mình cho tiêu diệt hết, trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần giải hận đắc ý. Lệ cách khác thống lính điều đập cánh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hảo kiếp thủy khiếu sóng tuyến chậm rãi chìm xuống. Ma sơn vũ quân ở vào hảo kiếp thủy khiếu chỗ càng cao hơn. Nó cặp kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Lý Đức Hâm. Ma sơn vũ quân không có ra tay, nó bên người còn có rất nhiều tiểu yêu môn. Nếu nó ở tại chỗ đảo quanh không cách nào bay lên nữa, nó là sẽ không để cho tiểu nguyệt Nga Hoàng dễ dàng từ nó trên đỉnh đầu bay qua. Lệ lệ ma sơn vũ quân mở ra lông cánh, trong lúc nhất thời hôn ếp một mảnh tuần sơn vũ yêu bay ra. Số lượng nhiều đến kinh người. Trong khoảnh khắc nằm dày đặc mảnh này vân không, nó cánh phía dưới làm sao còn cất giấu nhiều như vậy. Ta thiên, cái tên này trực tiếp gầy hốc hác đi. Triệu Mãn Xuyên thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Ma sơn vũ quân thân thể phi thường khổng lồ, lông chim càng là đầy đặn cực kỳ. Cảm giác một mảng nhỏ vũ trên đều tầng tầng lớp lớp nằm dày đặc vài lớp lông khác nhau. Để bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia cũng không phải ma sơn vũ quân chân chính vũ, mà là những kia dính bám vào trên người nó tiểu vũ yêu môn. Những này tiểu vũ yêu môn tạo thành ma sơn vũ quân một cái rồng lớn thâm hậu tươi tốt vũ áo khoác. Hiện tại cái này lông chim áo khoác không cách nào để cho nó kế tục tăng lên trên. Nó liền đem hoàn toàn tán đi. Cũng dùng để công kích sắp vượt qua nó tiểu nguyệt Nga Hoàng. Phúc phúc phúc phúc phúc cộc cộc cộc cộc, bốn phương tám hướng tất cả đều là những này tuần sơn vũ yêu. Chúng nó dựa vào hiệp lực cánh chim tạo thành một cái phạm vi rất lớn khí lưu đoàn. Lợi dụng này khí lưu đoàn để ngăn cản mạnh mẽ xa phong. Mà như không có cánh chim người, là không cách nào đem khống loại này khí lưu đoàn. Vì lẽ đó tiểu nguyệt Nga Hoàng trên lưng Mạc Phàm đám người kia nếu muốn công kích chúng nó, hoặc là liền đứng ở tiểu nguyệt Nga Hoàng trên người, hoặc là liền nhảy đến lạnh lẽo xa trong gió cùng chúng nó chém giết chúng nó, loại này khí lưu đoàn rõ ràng sẽ trở ngại tiểu nguyệt Nga Hoàng tăng lên trên. Quan trọng nhất chính là những này tuần sơn vũ yêu từng cái hóa thành bia đỡ đạn điểu. Liều lĩnh hướng về tiểu nguyệt Nga Hoàng trên người đánh tới. Mặc dù chính mình đụng phải vỡ đầu chảy máu, chỉ cần có thể để tiểu nguyệt Nga Hoàng mất đi cân bằng chúng nó liền hài lòng rồi. Nếu chỉ có vài con, mấy chục con tuần sơn vũ yêu như vậy bán mạng liền coi như. Mấy trăm con loại này bia đỡ đạn tuần sơn điểu kéo tới, tiểu nguyệt Nga Hoàng mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thật là hèn hạ a. Ma Sơn Vũ Quân đã sớm cân nhắc được rồi, liền dựa dẫm chính mình bộ tộc số lượng khổng lồ đến nhiễu loạn cái khác đối với nó có uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Tương Tiểu Như mắng: những này tiểu yêu, chúng ta nhẫn rất lâu rồi Mạc Phàm, ngươi còn chờ cái gì? Oanh bát chúng nó! Triệu Mãn Xuyên bị những này đáng ghét tuần sơn vũ yêu nha mau, hướng về Mạc Phàm hô một câu. Mạc Phàm uốn éo cái cổ, nhẫn nhẫn đốt ngón tay. Cuối cùng cũng coi như đến phiên chính mình ra trận rồi. Tuần sơn vũ yêu đúng không? Số lượng thành họa đúng không? Lão tử Liệt Hà Chi Viêm từ lâu khát khao khó nhịn vậy ai? Đừng cho ta dùng thủy hệ ma pháp, ta muốn phóng hỏa. Mạc Phàm nhắc nhở Lý Đức Hâm một câu. Lý Đức Hâm làm người ngạo mạn, tự nhiên không coi Mạc Phàm là một chuyện, mở miệng lên đường: ngươi hỏa năng có ta siêu giai thủy hệ ma pháp lợi hại sao? Thiểm đi sang một bên, những này phá điểu giao cho ta, ta có thể đem chúng nó toàn thu thập rồi. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng bất hòa Lý Đức Hâm người này tính toán, xoay chuyển một phương hướng, đem chính mình hỏa hệ ma pháp dùng tới đối phó cái phương hướng này trên bia đỡ đạn tuần sơn yêu môn tiểu viêm cơ. Ngươi bên trái, ta phụ trách bên phải, Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Lánh tiểu viêm cơ cao hứng kêu một tiếng: nướng điều cái gì? Bản bảo bảo thích nhất rồi. Tiểu viêm cơ trên người hỏa diễm đột nhiên bảo quyển, Liệt Hà Chi Viêm thỏa thích hiện ra ngọn lửa hình. Trong khoảnh khắc lấp kín vùng không gian này, những kia coi chính mình là làm bia đỡ đạn tuần sơn vũ yêu va hạ xuống sau khi liền hóa thành chân chính bia đỡ đạn. Bị Liệt Hà Chi Viêm thiêu đến liền xương vụn đều không còn sót lại. Liệt Hà Chi Viêm không phải vũ yêu khắc tinh, nhưng nó nhưng là loại này số lượng tràn lan sinh vật khắc tinh. Chỉ cần đốt cháy một cái mục tiêu sau khi, cái này thiêu đốt hỏa diễm ngoại vi có thể chạm được mặt khác một con sinh vật. Như vậy nên sinh vật trên người sẽ sản sinh tương đồng uy lực Liệt Hà hỏa diễm. Vì lẽ đó càng là dày đặc, càng là số lượng trồng chất thành họa, Liệt Hà Chi Viêm thì sẽ khuếch tán đến càng mạnh hơn, uy lực càng mạnh. Mạc Phàm cũng không có sử dụng hỏa hệ ma pháp. Tiểu viêm cơ nếu như không tại người một bên nói, hắn hỏa hệ lực trường khống là sẽ suy giảm. Liệt Hà Chi Viêm cũng là tiểu viêm cơ hồn hỏa, không phải Mạc Phàm chính mình hồn hỏa. Mạc Phàm hồn hỏa là lưu tinh phi hỏa, ngọn lửa này cũng không thích hợp ở trường hợp này. Thế nhưng, hắn còn có hệ khác ma pháp. Vì để cho Liệt Hà Chi Viêm có thể lẫn nhau xúc nhiên, Mạc Phàm vận dụng không gian áp xúc, mạnh mẽ đem những kia cách xa nhau khá xa tuần sơn vũ yêu cho vọt lên đến, cho vây ở khá là nhỏ hẹp khu vực. Tiểu viêm cơ phụ trách phóng hỏa, Mạc Phàm phụ trách đi vào trong thiêm củi. Liền không bao lâu Liệt Hà Chi Viêm liền khuyết tán rất một mảng lớn phạm vi, để những kia bia đỡ đạn điểu căn bản là không có cách gần thêm nữa tiểu nguyệt Nga Hoàng nửa phần. Thật là lợi hại. Hỏa diễm Bạch Hồng Phi cũng là hỏa hệ, nhìn thấy này Liệt Hà Chi Viêm sau hai mắt càng là sáng lên. Hừ, hỏa cũng vừa vặn khắc chế những này vũ yêu mà thôi. Lý Đức Hâm phát hiện Mạc Phàm một người bãi bình một mặt khác, phía bên mình nhưng còn ở ứng phó, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc này bọn họ vị trí vốn là đám mây. Màu trắng tầng mây bị ngọn lửa hừng hực ánh đến đỏ chót đỏ chót. Liệt hạ chi viêm ở tầng mây trong lúc đó thiêu ra 3, 4K. Mơ. Lại trải qua xa phong tăng mạnh. Hỏa thế suýt nữa đốt tới Ma Sơn Vũ Quân nơi đó. Ma Sơn Vũ Quân có thể không nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bên người này. Những nhân loại này mỗi một người đều mãnh như hổ. Chính mình các con dân ở chúng nó trước mặt cùng con muỗi không hề khác gì nhau. Lệ Ma Sơn Vũ Quân để kêu một tiếng, hiển nhiên lại muốn sử dụng tới nó bản lĩnh của hắn. Toàn chức Pháp Sư 174 chương 1742 dũng mãnh vật lộn A Long. Ma Sơn Vũ Quân cánh vung vẩy đến tần suất bắt đầu tăng nhanh. Cái tên này cánh lớn vô cùng. Như vậy kịch liệt vung lên. Đưa đến hiệu quả chính là để này khu vực sản sinh một luồng cực kỳ sao động sóng khí. Loại này sóng khí trong khoảnh khắc là có thể bao phủ mấy cây số phạm vi. Liền tầng mây đều bị hoàn toàn thổi tan. Cùng lúc đó Ma Sơn Vũ Quân trên người những kia tiêm vũ phân hóa ra vô số. Nương theo cái kia khổng lồ sóng khí đã biến thành khủng bố vũ tiêm sóng khí. Nó bồi hồi ở chỗ cao. Vũ tiêm sóng khí trực tiếp chút xuống. Bàng bạc khủng bố. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thấy cảnh này sau. Quả đoán lựa chọn né tránh. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không có mạnh mẽ thể phách. Nếu là bị này vũ tiêm sóng khí đánh cho tới. Nhất định sẽ bị đánh cho ngàn xuyên bách khổng. Nó dựa vào chính mình linh hoạt năng lực phi hành nhanh chóng hướng về mặt bên bay lượn. Ở này vũ tiêm sóng khí lăn đến thời điểm bay ra sự công kích của bọn họ phạm vi. Như vậy né tránh có thể nói là ảnh hưởng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng kế tục lên không. Ma Sơn Vũ Quân ngược lại cũng toán mục đích đạt đến. Nhưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không phải là mặt người sâu xé. Làm đồ đằng thì có đồ đằng thú tính khí. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trên người tỏa ra một tầng lại một tầng lam nguyệt quang. Những ánh sáng này đang lấp lánh đến bén nhọn nhất thời khắc bỗng nhiên hóa thành đông đảo quang nguyệt chạm. Theo Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cánh đột nhiên vỗ một cái. Những này nguyệt quang chi chảm rồn dập mang theo kịch liệt xoay tròn bay về phía Ma Sơn Vũ Quân. Nguyệt quang chi chảm tốc độ cực nhanh. Ma Sơn Vũ Quân vốn là ở trong đại sa phong đảo quanh. Huống hồ nó loại này hình thể trên căn bản không thể nào năng lực né tránh. Nguyệt quang chi chảm thổi qua. Ở Ma Sơn Vũ Quân trên người lưu lại vài đạo vết máu thật sâu. Hình thể rất nhiều một chỗ tốt. Chính là mặc dù chịu đến một ít uy lực hung mãnh công kích sau khi cũng bất quá là được một ít vết thương nhẹ. Loại này vết thương là không thể gây tổn thương cho đến Ma Sơn Vũ Quân gân cốt. Nó nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng xuất hiện ở bên trái chính mình sau khi Ma Sơn Vũ Quân may mà bỏ qua kế tục hướng về trên phi ý nghĩ, mà là bay thẳng đến Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nơi này nghiền ép lên đến to lớn thân thể lập tức che đậy hết thảy ánh mặt trời cùng tầm mắt. Tội liên đới ở Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trên người tất cả mọi người cảm thấy một trận nghẹt thở cảm. Cái tên này mạnh bảo đem nó oanh đi. Mạc Phàm nói rằng: làm sao oanh a Mạc Phàm? Bạch Hồng Phi, Lăng Phỉ, Trương Tiểu Hầu bọn người gần như cùng lúc đó vận dụng ma pháp. Thế nhưng còn chỉ là cấp cao, bọn họ kỳ thực cũng không thể chân chính uy hiếp đến một cách loại này vũ tộc quân chủ. Chỉ có Mạc Phàm cuồng từ Đại Bắc ở Ma Sơn Vũ Quân thượng đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng cái này cháy đen lỗ thủng đối với Ma Sơn Vũ Quân tới nói vẫn như cũ là bị thương ngoài ra. Còn dám lại đây, chính hợp ta ý. Lý Đức Hâm giống lớn một tiếng. Trong đội ngũ Lý Đức Hâm sức chiến đấu hẳn là xác thực xem như là mạnh nhất. Hắn chờ đợi Ma Sơn Vũ Quân tới gần. Liền ở cái này không trung Vũ Sơn muốn ép tới được thời điểm. Lý Đức Hâm mở ra chính mình khế ước không gian. Lý Đức Hâm khế ước cánh cửa khổng lồ cực kỳ. Từ bên trong khoan ra chính là nó đầu kia Đại Địa Á Long. Đại Địa Á Long cũng là một cái quái vật khổng lồ. Đột nhiên xuất hiện sau khi cái tên này trực tiếp một cách đại địa bổ nhào. Dùng chính mình đáng sợ kia trọng tải cùng Ma Sơn Vũ Quân đến rồi một lần lực lượng hình tiếp xúc âm. Đại Địa Á Long vẫn là Đại Địa Á Long. Toàn thân thịt rồng chính là cứng rắn ngoan thạch. Vảy rồng càng là kim loại sắc ngoài. Ma Sơn Vũ Quân loại này không trung sinh vật ở sức mạnh cùng thể trọng trên căn bản là không có cách cùng Đại Địa Á Long chống lại. liền nhìn thấy vốn là muốn thể đại ép người Ma Sơn Vũ Quân bị đại địa Á Long va chạm sau trực tiếp xương cốt vang lên giòn giã. Thân thể bị nổ ra đi tới cực xa. Khuyết đại hơn chính là đại địa Á Long biết mình không biết bay tường. Cái kia vuốt rồng trực tiếp gắt gao cầm lấy Ma Sơn Vũ Quân cánh. Nhìn qua lại như là một cách đô vật tuyển thủ hoàn mỹ ôm nhào lão tử để ngươi gọi. Lại gọi A Lý Đức Hâm xem đến đại địa Á Long một đòn thành công. Nhất thời một trận sảng khoái mắng từ khi tiến vào tần lính. Liền bị những kia tuần sơn vũ yêu cho gọi đến phổi đều muốn nổ tung. Hiện tại cuối cùng cũng coi như tóm lại chúng nó chủ nhân. Lý Đức Hâm làm sao không cho nó một chút giáo huấn. Cử Long bộ tộc xác thực dũng mãnh. Mặc dù là Á Long cũng làm cho Ma Sơn Vũ Quân loại này cấp bậc sinh vật bị thiệt lớn. Ma Sơn Vũ Quân trên không trung điên cuồng xoay chuyển. Nó thậm chí đem toàn thân tiêm vũ đều dựng đứng lên. Phải đem đại địa Á Long thân thể cho đâm thủng. Có thể đại địa Á Long chính là năng lực phòng ngự siêu cường giống. Cái kia tiêm vũ đâm vào nham trên vảy rồng trái lại đứt đoạn mất vô số. Đau đến Ma Sơn Vũ Quân chính mình một trận kêu quái gì cường tráng. Cường tráng. Lý Đức Hâm ngươi ở đại địa Á Long vùng về là vùng về một điểm. Có thể loại này gần người vật lộn quả thực vô địch Mạc Phàm cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đến nửa ngày mới hồi đáp. Hừ. Nó muốn trên không trung sái đến sái đi. Ta đại địa Á Long còn lấy nó không biện pháp gì. Nó như vậy tới gần lại đây chính là muốn chết. Lý Đức Hâm nói rằng. Bất quá đại địa Á Long không biết bay. Nếu như bị bỏ rơi đi tới. Loại độ cao này hạ xuống. Quân chủ cấp cũng sẽ xảy ra chuyện chứ. Lăng Phỉ có chút lo lắng nói. Một phen không trung tranh đấu. Đại địa Á Long đem Ma Sơn Vũ Quân xương không biết đánh gãy bao nhiêu cái. Cánh cùng lồng ngực vị trí còn bị đại địa Á Long gặm một cái. Máu tươi bão táp. Ma Sơn Vũ Quân cũng không phải kẻ tầm thường. Nó rốt cuộc lợi dụng lông chim các loại biến hóa. Đem đại địa Á Long từ trên người chính mình cho lăn xuống. Đại địa Á Long nhưng không như trong tưởng tượng ngu dốt. Nó bị biết mình không cách nào ở treo ở Ma Sơn Vũ Quân trên người. May mà đột nhiên hướng về Ma Sơn Vũ Quân trên lưng giẫm một cái. Đến rồi một cái siêu cấp đứng nghiêm nhảy xa gào đại địa Á Long này nhảy một cái cũng là khuyết đại. Dựa vào quán tính vừa chuỗi xuống vừa tới gần một tóa cao vót thiên đại bạc núi tiến lên đại địa Á Long này sẽ cách mọi người có một khoảng cách. Vì lẽ đó mọi người liền nhìn thấy đại địa Á Long ép gãy rồi không ít đại thủ quan thương một phong tầm. Cũng không biết đến tột cùng có hay không an toàn phản ở đại bạc núi bên trong. Mà Ma Sơn Vũ Quân. Bị đại địa Á Long này một giấm khiêu suýt chút nữa không trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Phần lưng xương phỏng chừng lại là đứt đoạn mất rất nhiều. Đảo mắt công phu liền rơi xuống tiểu nguyệt Nga Hoàng phía dưới rất xa. Lần này. Ma Sơn Vũ Quân là hoàn toàn bị ném rơi xuống. Không thể nào sẽ cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tranh cao thấp một hồi. Mặc dù muốn gắng sức đuổi theo. Nó bị Đại Địa Á Long làm đoạn xương cũng rất khó chống đỡ nó kế tục ở loại này trên không bay lượn. Ngươi trước tiên sống ở đó bên trong. Chúng ta quay đầu lại tới đón ngươi. Lý Đức Hâm nhìn thấy chính mình Đại Địa Á Long miễn cưỡng an toàn chạm đất. Liền hô to một tiếng. Gào gào đại địa Á Long cũng là hàm hậu. Liền vịn ở tòa này cô tung đại bạc núi trên. Còn cố ý sống lên một cổ họng đáp lại chính mình khế ước chủ. Khoảng cách quá xa nói. Khế ước thú là không cách nào trực tiếp triệu hồi. Lý Đức Hâm lần này xem như là lập xuống đại công. Giúp Tiểu Nguyệt Nga Hoàng giết chết một cái uy hiếp rất lớn đối thủ cạnh tranh. Như vậy. Mọi người tính mạng cũng coi như là bảo vệ rồi hừ hừ. Thêu hoa hỏa diễm lên không là cái gì tác dụng lớn. Lý Đức Hâm cũng không quên quay đầu lại chào phúng Mạc Phàm một câu. Lý Thiếu Quân tướng uy vũ. Mạc Phàm cũng không thèm để ý cho Lý Đức Hâm giơ ngón tay cách lên. Toàn chức Pháp Sư 174 chương 1743 hoàn chỉnh thần lục chi giác không có Ma Sơn Vũ Quân quấy dày. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng kế tục hướng về càng cao hơn không tầng bay đi. Lúc này, có thể đứng sừng sững đến độ cao này đại bạc núi cũng bất quá mới ba tòa. Mạc Phàm ánh mắt thuận thế hướng về nơi đó nhìn tới. phát hiện một viên cổ mộc mọc phi thường đặc biệt. Này viên thụ thật sự có thể xưng là vân mộc. Nó rễ cây chi chít ở trên đám mây. Thân cây mang theo rất nổi bật uốn lượn. Có chút kéo dài tới đến bạc núi bên ngoài. Có chút thì lại uốn lượn lên cao. Nó chính là lời thề thụ rồi. Linh Linh phi thường khẳng định chỉ vào nơi đó nói rằng. Chúng ta đã sắp chạm được vân không thiên tầng sao Mạc Phàm nói. Ăn. Lên trên nữa chính là vân không thiên tầng. Thế nhưng có người nói nếu muốn đi về cái kia độ cao. Là cần phải mượn những trên không thần một đặc thù này. Bằng không khổng lồ lạnh xa phong sẽ trực tiếp để hết thảy sinh vật đến mặt trên ngưng kết thành băng. Linh Linh nói rằng. Càng cao khu vực. Không khí liền càng lạnh lẽo. Lại có thêm xa phong loại này quái phong quấy phá nói. Những kia trên không băng thể sẽ nhanh chóng đem sinh vật huyết dịch cho đông lại. Vì lẽ đó mặc dù là những quân chủ kia cấp sinh vật kỳ thực cũng rất khó bay lượn ở trên vân không thiên tầng. Rất nhanh. Mạc Phàm liền nhìn thấy mấy con quân chủ cấp vũ tộc khác cùng ở độ cao này đang tới gần cái kia viên trời xanh thần một. Chúng nó vòng quanh những cành cây uốn lượn. Dường như đang lợi dụng này thần một tránh né cuồng mãnh lạnh xa phong. Chúng ta cũng đi qua, chúng ta tới đây hẳn là có thể. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là lời thề thụ, những chuyện khác tạm thời không muốn thi lự quá nhiều. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng hướng về cái kia to lớn đưa vào đến vân không thiên tầng lời thề thụ bay đi. Nó lưu lại ở trong đó một mảnh mọc đầy năm màu vẻ đại diệp quần trên. Lạnh lùng xa phong bên cạnh thổi qua. Đang nhận được năm màu diệp quần quấy nhiễu. Không có trực tiếp đánh ở Tiểu Nguyệt Nga Hoàng và những người khác trên người. Nơi này thật sự có thần lục sao Mạc Phàm chung quanh kiểm tra một phen. Cũng không có phát hiện nơi này có bất kỳ thần lục dấu hiệu. Thoại nói đến, ngươi không cảm thấy cây này dáng dấp nhìn qua có chút quen thuộc sao Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Trên dưới nhìn một phen. Đừng nói này viên lời thề thủ ngoại hình quả thật có chút giống như đã từng quen biết. Chờ cẩn thận suy tư một chút sau. Mạc Phàm đột nhiên hiểu rõ ra. Cái tên này, ngoại trừ màu sắc có chút không giống ở ngoài. Như thế nào cùng cái kia ma dược thần giống thế Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc nói. Thiên quan tử đoạn thần thụ này lời thể thụ toàn thể ngoại hình kỳ thực cùng thiên quan tử đoạn thần thụ rất gần. Nếu không là Linh Linh cố ý nhắc nhở. Thân ở trong đó vẫn đúng là trong lúc nhất thời không phát hiện ra chuyện gì thế này. Triệu Mãn Duyên cũng sợ hết hồn. Các ngươi trước tiên đừng hoảng hốt. Du sư sư vào lúc này nhưng mở miệng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng một ít vụn vặt ký ức nói cho ta. Lời thể thụ cùng thiên quan tử đoạn thần thụ sớm nhất vốn là song cây. Đứng ở giữa thương một phong tầng cùng vân không thiên tầng. Sau đó thiên quan tử đoạn thần thụ bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ nguyền rủa. Cần dựa vào hút huyết dị. Thịt tươi mới có thể kế tục sinh tồn. Liền mới xuất hiện các ngươi bản thân nhìn thấy ma dược thụ. Lời thể thụ cùng ma dược thụ lại còn là đồng bào huyên để Triệu Mãn Duyên giật nảy cả mình nói rằng. Hừm. Hẳn là như vậy. Lời thể thụ chịu đến chính là một loại sức mạnh tâm linh cùng chúc phúc. Ở lời thể thụ bên trong ưng thuận lời hứa. Chẳng khác nào là ở trên linh hồn của chính mình đánh cái trước dấu ấm. Linh Linh nói rằng. Vậy nó có thể hay không công kích chúng ta sẽ không. Điểm ấy ngươi yên tâm. Lời thể thụ là không có tiến công tính. Du sư sư nói rằng, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng làm sao sẽ biết những này Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nó sớm nhất thời điểm chính là nghỉ lại ở lời thề thụ trên. Du sư sư nói rằng, thì ra là như vậy. Vậy ngươi hỏi mau hỏi Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có biết hay không thần lục tâm tích ngươi xem vật này. Mạc Phàm móc ra thần lục chi giác để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đi phân biệt. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đánh cánh. Hướng về lời thề thụ khổng lồ rễ cây vị trí bay đi. Những kia rễ cây theo đại bạc núi một ít nhăm nhai rủ xuống đi. Liền như vậy sinh trưởng ở trong biển mây. Dường như có thể từ trong tầng mây rút lấy nó cần thiết chất sinh dưỡng một dạng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chính là bay vào đến địa phương những vân rễ kia. Quá không bao lâu. Nó nâng một đại khối đồ vật nhìn qua giống như san hô nhăm bay tới. Đây là vật gì a? Chúng ta muốn tìm chính là thần lục a, sẽ không thần lục đã sớm tuyệt diệt chứ? Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay đến bên người có chút mất mát Mạc Phàm, đem cái đồ vật nhìn qua giống như san hô đặt ở trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn kỹ một chút, vật này vẫn là một đống đá tạo hình quái dị, cùng thần lục thật đến không có chút quan hệ nào. Lúc này, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trên người nổi lên một tầng tình hóa ánh sáng. San hô nham được gột rửa trong hào quang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy san hô đá tầng ngoài chóc ra nham thạch chóc ra sau. Bên trong lập tức lộ ra một tầng rác vật chất hiện ra màu vàng. Chờ hết thảy hạt tròn bám vào mặt trên thạch toàn bộ bị tình hóa đi sau khi. Mạc Phàm kinh hỉ phát hiện. Đây căn bản không phải đá san hô. Chính là một viên sa hoa đại sừng hươu này, sừng hươu tỏa ra đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Cùng lời thể thổ năm màu chi diệp là một dạng. Mà này thần lục chi giác có thể muốn lớn hơn nhiều so với cái trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm, trên tay ngươi chính là một bộ phần cắt đi của cái này. Triệu Mãn Duyên phát hiện cái gì, vội vàng nói với Mạc Phàm. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tình hóa ánh sáng cũng rơi vào trên Mạc Phàm chính mình cái viên này thần lục chi giác. Tương tự lộ ra nó nguyên bản diện mạo sắc thái tươi đẹp. Dựa theo Triệu Mãn Duyên nói, Mạc Phàm đem thần lục chi giác chính mình mua từ Hy Lạp sắp đến đại thần lộ san hô giác. Thình lình phát hiện mình trong lúc vô tình mua về đến dĩ nhiên đúng là chân chính một phần thiếu hụt của thần lục đồ đằng chi giác. Này bộ phận đại khái vừa vặn là một phần năm đem vá hoàn toàn sau. Này thần lục chi giác trong nháy mắt lộ ra một luồng hồn lực. Đứng ở lên trước mặt Mạc Phàm cảm giác có một con đồ đằng thần vật toàn thân lóng lánh năm loại không giống hào quang hiện lên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói, thần lục hẳn là rất sớm đã quy thiên. Lưu lại cái này chân chính thần lục chi giác có lẽ sẽ đối với ngươi có một ít trợ giúp. Du Sư Sư nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tiểu cá trạch phản ứng. Lúc này tiểu cá trạch đã hận không thể đem này thần lục chi giác coi làm sừng hươu đến cuồng gặm. Có trợ giúp. Vật này quá có trợ giúp. Này chính là tiểu cá trạch cần đồ đằng lực lượng. Mà sau khi thần lục chi giác chắp vá hoàn chỉnh, Mạc Phàm chính mình cũng có thể cảm giác được bên trong thần lục chi giác chất chứa khổng lồ sức mạnh thần bí hoa. Mõ của ta không phản ứng. Ta cắt cỏ. Triệu Mãn Duyên đột nhiên rít gào lên. Theo Mạc Phàm thiên sơn vạn thủy tìm đồ đằng. Kết quả là mõ bồn chứa đối với thần lục đồ đằng lực lượng hoàn toàn không có hứng thú. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên có chút tan vỡ. Hắn cảm giác mình từ đầu tới đuôi chính là bị Mạc Phàm lắc lư rồi. Lão Triệu, ngươi đừng như vậy. Ta trước tiên siêu dài. Lại nghĩ cách giúp ngươi vượt qua cửa ải khó không phải giống nhau sao? Mạc Phàm an ủi Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm kỳ thực vẫn là rất mừng rỡ. Xem ra chính mình siêu dai là ổn rồi. Lão Triệu bên này, nghĩ biện pháp khác nữa là được rồi. Quá mức cùng bảo hộ toàn bộ hành trình có một chương toàn chức pháp sư. 174 chương 1744 lời thề chúc phúc trái cây. Triệu Mãn Duyên trong lòng đặc biệt khó chịu. Tại sao Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người đều chạm được siêu giai? Chính mình nhưng còn muốn ở cấp cao trong lĩnh vực bồi hồi. Điều này làm cho hắn sau đó ba người lại đi dạo ký viện. Lấy cái gì tư bản cùng những kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khoác lác bơ bất quá. Mõ bồn chứa xác thực đối với thần lục chi giác không có bất kỳ hứng thú gì. Đại khái là bởi vì bá hạ là hải dương đồ đẳng. Đối với loại này trên không trung sinh vật là không bao quát đi. Như vậy hắn cần đồ đằng sức mạnh ở nơi nào đây? Triệu Mãn Duyên suy nghĩ thời gian. Mạc Phàm đã vui vẻ nhận thần lục chi giác. Ngược lại đặt ở không gian vòng tay bên trong. Tiểu cá trạch cũng sẽ từ từ đem thần lục chi giác bên trong đồ đằng sức mạnh cho hút đi. Tiêu hóa. Lần này, tiểu cá trạch là triệt để thỏa mãn. Hơn nữa Mạc Phàm phát hiện thần lục chi giác đồ đằng lực lượng là khá hợp khẩu vị nó. Lúc trước Nguyệt Nga Hoàng tặng cho đồ đằng lực lượng tựa hồ cũng không có cái này thuần khiết đậm đặc. Này vượt núi băng đèo. Còn kém điểm liền lên thiên. Rốt cuộc có báo lại. Mạc Phàm cả người tâm tình lập tức phi nhảy lên. Tiểu cá trạch năng lượng thôn phệ cũng không có để Mạc Phàm thất vọng. Rất nhanh Mạc Phàm cũng cảm giác được tiểu cá trạch ở phụng dưỡng một ít năng lượng có thể để cho chính mình lên cấp đến siêu giai. Ngươi trước tiên bảo tồn, ta hiện tại còn không có cách nào yên ổn tu luyện. Mạc Phàm thấy tiểu cá trạch như thế nghĩa khí, cũng gấp bận biểu nói cho nó biết không cần gấp gáp như vậy. Được này cố thần lục đồ đằng lực lượng, Mạc Phàm tiếp theo bế quan tu luyện một quãng thời gian, bước vào siêu giai hẳn là không thành vấn đề. Ao ao ao vù vù lạnh lẽo xa phong đánh tới, cái kia hiện ra màu sắc rực rỡ diệp quần kịch liệt bãi chuyển động. Tương Thiểu Như ngẩng đầu lên hướng về chỗ càng cao hơn nhìn tới. Sau đó chỉ vào lời thể thủ cao hơn một chút nói. Chúng nó vẫn còn tiếp tục hướng về trên phi. Chúng ta không đuổi tới sao? Tiểu Nguyệt Nga hoàng thể chất có thể không chống đỡ nổi loại này lạnh xa phong. Du sư sư nói. Du sư sư cũng hy vọng Tiểu Nguyệt Nga hoàng có thể bay đến càng cao hơn địa phương. Có thể Tiểu Nguyệt Nga hoàng thể trạng là không cường tráng như bọn màu bạc không chủ. Nơi này đại khái là Tiểu Nguyệt Nga hoàng cực hạn. Lên trên nữa phi nói rất dễ dàng sẽ bị đông cứng chết ở lạnh trong không gian. Hơn nữa, không chỉ có Tiểu Nguyệt Nga hoàng không chịu nổi, bọn họ những người này cũng không thể chống lại đạt được loại kia trên không cực hàn xuyên thấu. Chỉ mong cách khác vài con đại vũ yêu hung hăng một ít, đem màu bạc không chủ giết chết. Trương Tiểu Hầu nói rằng, màu bạc không chủ thực lực ở quân chủ cấp bên trong cũng coi như rất mạnh. Vũ hoàng chi tranh, chúng ta không thể ra sức. Liền xem ông trời phù hộ không phù hộ chúng ta Hoa Hạ. Đừng làm cho tần lính nhiều hơn nữa ra một hồi mầm họa. Tương Thiểu Như mở miệng nói rằng, có phù thân ngài ở, tần lính mặc dù bị màu bạc không chủ tiếp quản, cũng bảo đảm sẽ không uy hiếp đến Trung Nguyên bất kỳ một tòa thành thị. Lý Đức Hâm nói với Tương Thiểu Như, hiện tại thế cuộc như thế nghiêm túc, có thể thiếu một ít uy hiếp tự nhiên là không thể tốt hơn. Tương Thiểu Như nói rằng, Trương Tiểu Hầu vẫn ngước đầu, ánh mắt nhìn kỹ những kia theo lời thể thủ vẫn kế tục hướng về chỗ càng cao hơn bay đi vài con đại vũ yêu. Còn có cái kia hung hăng cực kỳ bóng chim màu bạc. Tuy rằng đồ đằng huyền xà có thể mang màu bạc không chủ đánh cho không hề tính khí, nhưng người quân chủ này ở trước mặt bọn họ vẫn là một cái mạnh mẽ sự tồn tại vô địch. Bọn họ đám người kia nếu dám thật sự khiêu khích màu bạc không chủ, quá nửa là muốn toàn quân bị diệt. Trương Tiểu Hầu âm thầm cắn răng. Giả như tu vi của chính mình lại cao một chút, hắn dù như thế nào đều lại muốn xông lên giết. Dù cho chỉ là quấy giày màu bạc không chủ tranh cướp Vũ Hoàng vị trí cũng tốt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Vũ Hoàng vị trí rơi xuống màu bạc không chủ trên người hậu quả đáng sợ. Mạc Phàm tự nhiên biết Trương Tiểu Hầu trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn vỗ vỗ Trương Tiểu Hầu bả vai nói, coi như xong đi, chờ sau này lại đảm đương lên loại này trọng trách. Lấy ngươi tu vi bây giờ, hơn nữa quân đội trọng điểm bồi dưỡng, coi như là màu bạc không chủ trở thành tần lính Vũ Hoàng, ngươi có năng lực cùng nó đối kháng một ngày kia cũng sẽ không quá xa. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Hắn rõ ràng Mạc Phàm ý tứ, hiện tại mạnh mẽ xông lên đơn giản là chịu chết. Có thể làm được, tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình. Mà không cách nào làm được, cũng chỉ có mặc nó phát triển. Không cam tâm nữa cũng phải giữ được bình tĩnh. Đến đối với tương lai của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Lời thể thủ trên có một ít khá là hy hữu trái cây. Ta để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trích cho các ngươi. Thánh bộc chúng ta là không có hy vọng nhìn thấy. Mang một điểm chứng minh đi, chúng ta đến quá độ cao này. Du sư sư nói rằng. Lời thể thủ lại như Tiểu Nguyệt Nga Hoàng quê nhà một dạng, nó đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Mà lời thể thủ trên cũng nhỉ lại một ít phi thường đặc thù sinh linh. Chúng nó trốn ở những kia màu sắc rực rỡ lá cây mặt sau. Cảnh giác đánh giá này quần người ngoại lai. Bất quá có Nguyệt Nga Hoàng ở, chúng nó cũng không có trực tiếp phát động công kích. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trích một chút trái cây, phân cho trước tới nơi này mỗi người một cái. Vật này có ít lời gì A Lăng Phỉ hỏi. Cái này trái cây thật sống tùy theo từng người, mang về trực tiếp ăn là tốt rồi. Xem như là lời thể thủ một loại biếu tặng những sinh linh có thể chạm được nó. Chỉ có điều mỗi cái sinh linh một đời chỉ có thể ăn một cái lời thề thụ trái cây. Tiếp theo bất luận lại ăn bao nhiêu, đều sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại khả năng tạo thành một ít bất lương ảnh hưởng. Du sư sư nói rằng, lời thề thụ trái cây hiệu quả có chút tương tự với bác Tê Nông thần miếu thần ấm tán dương. Các ngươi hào hào quý trọng. Vật này cũng chỉ chúng ta vừa vặn dám lên vũ tộc thịnh điển vọt tới độ cao này mới có. Lúc này Tương Tiểu Như mở miệng nói rằng, thật hay giả, tương đương với thần ấm tán dương Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời con mắt đại sáng lên. Hừm, là một loại vĩnh cửu chúc phúc. Chính là không biết uy lực có thể hay không đạt đến thần ấm tán dương loại trình độ đó. Khả năng chỉ là tiểu phạm vi vĩnh cửu tăng lên đi. Tương Tiểu Như nói rằng, thần kỳ như vậy sao? Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, ta chỗ này có cái sọt, phiền phức ngươi giúp ta chứa đầy loại này trái cây. Mạc Phàm phi thường không biết xấu hổ đối với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói rằng, ngươi đem lời thề trái cây coi như ăn cơm à? Du sư sư tức giận, ta nhiều nắm một ít tặng người a. Hơn nữa vật này thả đấu giá hội bên trong bán, làm sao cũng đến nội thành một đại đống lâu mới bán chứ. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, vừa nãy nhân gia liền nói, lời thề thụ chỉ có thể tặng cho những sinh linh từng tới nơi này. Không có từng tới, nó là sẽ không cho. Linh Linh nói rằng, ồ ồ, cũng vậy. Mạc Phàm cảm thấy một trận tiếc nuối, nhưng đột nhiên nhớ tới Tương Tiểu Như những câu nói kia, không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Mở miệng hỏi, Tương Tiểu Như, ngươi theo chúng ta một dạng vừa mới đến độ cao này, làm sao ngươi biết những này ta ca du lịch bản chép tay trên có viết? Vì lẽ đó ta mới đến. Tương Tiểu Như nói rằng, Tương Tiểu Quân cũng từng tới phía trên này sao? Hừm, ta hiện tại ngay khi dọc theo hắn đi qua con đường cảm thụ hơi thở của hắn, có thể toàn bộ đi xong nói, ta nghĩ ta là có thể cùng hắn chân chính nói lời từ biệt. Tương Tiểu Như cười cười nói, toàn chức pháp sư 174 chương 1745 đồ đằng lãnh tổ cuối cùng Vũ Hoàng tranh cướp cùng bọn họ không lớn bao nhiêu quan hệ. Càng cao hơn vân không thiên tầng cùng trong truyền thuyết thánh bộc, chỉ có chân chính Vũ Yêu Chí Tôn có thể mắt thấy. Bọn họ đám người kia cũng bất quá là vừa tiếp xúc được quân chủ cùng siêu giai cấp độ này. Có thể quân chủ cùng siêu giai kỳ thực giống như vân không thiên tầng, rộng lớn vô cương, rất khó đi chân chính giới định đến không giống cấp bậc. Thật giống như là bước vào một cái càng to lớn hơn trong lĩnh vực. Ở lĩnh vực này bọn họ đều là cấp độ nhập môn. Màu bạc không chủ thực lực là không bằng đồ đằng huyền xà, nhưng đồ đằng huyền xà là quân chủ cấp bên trong đứng đầu nhất cấp độ. Mạc Phàm nếu muốn lúc nào thật phải cùng đồ đằng huyền xà đứng ở một cái độ cao, còn cần trả giá càng nhiều nỗ lực. Cũng may, con đường tu luyện đối với Mạc Phàm tới nói cũng coi như là nhạt vô cùng. Huống hồ bên người còn có nhiều người như vậy đều là vẫn ở hướng về bước vào càng mạnh hơn lĩnh vực. Theo tòa này lời thề thổ nghỉ lại đại bạc núi đi xuống, Lý Đức Hâm đưa đại địa Á Long nằm nhoài bên trên vách núi cho thu hồi đến trong khế ước không gian. Mọi người tuyển chọn rời đi. Xuống thời điểm cẩn trọng một chút, hẳn là còn có rất nhiều vũ yêu ở tòa này đại bạc núi trên quanh quẩn. Bạch Hồng Phi nhắc nhở. Bạch Hồng Phi, ngươi lẽ nào không phát hiện những kia vũ yêu cũng không công kích chúng ta sao? Hơn nữa còn chủ động nhường đường cho chúng ta. Du sư sư nói rằng. Bạch Hồng Phi lập tức nhìn quét chu vi, vẫn đúng là phát hiện rất nhiều vũ yêu môn đều hết sức thoái nhượng mở. Khởi đầu Bạch Hồng Phi còn tưởng rằng là những này vũ yêu ở sợ hãi bọn họ này quần thực lực nhân loại mạnh mẽ. Nhưng tử quan sát kỹ sẽ phát hiện chúng nó trong đôi mắt kỳ thực cũng không có lộ ra địch ý, trái lại là mang theo vài phần kính nể vũ yêu thịnh điển. Chúng ta nếu dự thi cũng bay đến lời thề thủ độ cao, mặc dù chúng ta không phải vũ yêu bộ tộc, tương tự sẽ thu được một ít tôn trọng. Tương Tiểu Như nói rằng, vậy chúng ta sau đó trở lại tần lính chẳng lẽ có thể nghênh ngang mà đi? Triệu Mãn Duyên nói rằng, cũng không nhất định. Những kia tuân thủ cổ quy tắc cũ, những kia kính nể lời thề thủ vũ tộc sẽ đối với chúng ta khá là thân mật cùng tôn kính. Nhưng này chút vốn là táo bạo, bản tính ác liệt, một dạng hồi công kích chúng ta. Nói thí dụ như bạch ma ưng bộ tộc, chúng nó liền không theo vũ tộc cổ quy tắc cũ. Còn có nam cương điểu cũng là, chúng nó trong xương liền mang theo xâm lược tính. Trương Tiểu Hầu nói rằng, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta không phải vũ tộc, nếu như chúng ta là vũ tộc nói, sự tình liền đơn giản rất hơn nhiều. Tương Thiểu Như nói rằng, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hẳn là có địa vị chứ, đó là đương nhiên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rất ít nghỉ lại ở Tần Lĩnh. Nó sau này cũng là ở Phàm Tuyết Sơn nhiều hơn. Ở trong Phàm Tuyết Sơn địa giới, nhưng còn có thiên thiên vạn vạn thanh Nga cùng Linh Nga. Trở lại trên mặt đất, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới. Dù cho là một chút liền mục xuyên vòng trời, kỳ thực cũng xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn cao. Cũng không biết ở thánh bộc trên đến tột cùng nghỉ lại ra sao cấp bậc vũ tục. Có thể hiểu lệnh này toàn bộ hoa hạ đại địa bầu trời sinh linh Mạc Phàm. Cái này thần lục đồ đằng là một bộ phận khác. Linh Linh âm thanh bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Cái gì một bộ phận khác? Mạc Phàm nghi ngờ hỏi. Linh Linh nói đem thần lộ đồ đằng hoàn chỉnh chi ấm đưa cho Mạc Phàm xem. Ngươi xem, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng là cùng cái này thần bí chi vũ đồ đằng có thể hóa vào nhau. Linh Linh nói đem chính mình cố ý làm đồ đằng quyển trục lấy ra. Đồ đằng quyển trục trên là Linh Linh sao chép lại đến đồ đằng chi văn. Trước đó bọn họ từ Tương Thiểu Quân bút ký bên trong hiểu được đến. Đồ đằng cùng đồ đằng trong lúc đó là có mật thiết liên quan. Có thể thông qua một loại đồ đằng tới làm đơn giản nhất làm phép trừ suy đoán ra một cách khác đồ đằng đến. Nói thí dụ như đồ đằng huyền xà cùng bá hạ. Hai người này đồ đằng chi văn thu về đến chính là một loại khác đồ đằng sinh vật huyền vũ, cái này ta biết a. Mạc Phàm nói rằng, ngươi xem thần lục chi văn cùng Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng chi văn không có bất kỳ điểm có thể hóa vào nhau. Lại nhìn cái này thần bí chi vũ đồ đằng, nó một dạng cùng thần lục chi văn không có điểm hóa vào nhau. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm nhìn một chút, nhất thời bó tay toàn tập. Đồ đằng chi văn kỳ thực là phi thường phức tạp, không phải loại kia đơn giản tiểu hình dạng tùy ý vài nét bút liền câu miêu mà thành. Nói trắng ra đồ đằng chi văn đều có chút tiếp cận vân tay như vậy phức tạp. Muốn tiến hành ghép thành đôi cùng so sánh mà nói là cần thời gian rất lâu đi chậm rãi nghiên cứu. Còn muốn đối với đồ đằng chi văn một ít cổ quý tích tương đối quen thuộc. Bọn họ này sẽ đều vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Bách Bạc Sơn bao xa. Linh Linh liền phát hiện này hoàn chỉnh thần lộ chi văn cùng Nguyệt Nga Hoàng thần bí chi vũ đều không tương xứng đôi. Hiệu suất này cũng quá khuyết đại đi, vậy ngươi có cái gì suy đoán? Mạc Phàm hỏi. Các ngươi biết chúng ta thần châu đại địa chân chính nguồn gốc sao? Vào lúc này Tương Thiểu Như đột nhiên tiến tới. Một mặt nghiêm túc nói thật. Mạc Phàm cùng Linh Linh sửng sốt một chút. Nữ nhân này lúc nào chạy tới? Hơn nữa còn giống như nghe trộm bọn họ vừa nãy miêu tả đồ đằng sự tình. Không phải là dựa vào đồ đằng thú chậm rãi trắng lớn lên sao? Mạc Phàm trả lời Tương Thiểu Như nói. Tương Thiểu Như trên mặt lộ ra mấy phần cười đắc ý. Một bộ muốn thừa nước đục thả câu dáng vẻ. Một mực bản thân nàng lại dễ kích động. Đã mở miệng nói. Đây đương nhiên là một cách bản tóm tắt. Có thể các ngươi biết tại sao chúng ta đại lục thần châu ở lúc đầu cường đại như vậy, mà những quốc gia khác cái khác đại lục đều còn ở vào trạng thái nguyên thủy? Ngươi lẽ nào là muốn thi ta thượng cổ lịch sử? Mạc Phàm tức giận. Hiện tại toàn bộ thế giới lịch sử văn hiến đều là từ ma pháp thời đại sơ khai nhất bắt đầu miêu tả. Đồ đằng thời đại tất cả toàn bộ bị cấm. Này tự nhiên là kiệt tác ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội làm hiện tại tối quyền uy người thống trị. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với quá khứ thần thời đại tiến hành nhiều tuyên truyền. Thần thời đại đối với con người mà nói vốn là một loại nô lệ thức, một loại lệ thuộc thức. Mấy cách như Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ như vậy quốc gia đều là có cổ thần. Trung Quốc cổ thần là đồ đằng thú. Mà ở Trung Quốc ma pháp sách lịch sử trên tương tự là không có đề cập quá nửa điểm sự tình liên quan với đồ đằng. Những quốc gia khác cổ thần lúc đó là lấy một loại phương thức gì đối xử nhân loại yếu đuối bộ tộc? Mạc Phàm tạm thời không biết. Nhưng từ tiếp xúc qua đồ đằng huyền xà, Nguyệt Nga Hoàng, bá hạ này ba con đồ đằng thú sau, Mạc Phàm có thể khẳng định Trung Quốc cổ thần đồ đằng thú đúng là đối với nhân loại cực kỳ thân mật cùng chân thành. Chúng nó không cách nào sinh sôi, nhưng đem người Hoa Môn cho rằng là chính mình con dân. Mà Phi Lạp bên kia, Phi Lạp cổ thần khá là tàn bạo. Người khổng lồ Titan không có chuyện gì liền thích ăn người. Vì lẽ đó bác Tê Nông thần miếu xuất hiện xác thực là tin mừng đối với Phi Lạp. Mặc dù đến hiện tại giữa bác Tê Nông thần miếu cùng người khổng lồ Titan tranh đấu đều không có kết thúc. Về phần Trung Quốc cổ thần đồ đằng là làm sao diệt vong, này phỏng chừng là mở ra một cái câu đố khó giải nhất. Cũng hay là tất cả cũng không phải là dáng vẻ mình hiện tại chứng kiến. Cũng có thể Trung Quốc đồ đằng cũng cùng Hoa Hạ con dân sản sinh quá chiến tranh. Chúng ta trên đại lục Thần Châu từng xuất hiện mấy cái cổ thần. Chúng nó siêu phàm thoát thánh, là hết thảy đồ đằng thú lãnh tụ. Sớm nhất thời điểm Côn Luân chi mạch liền do trong đó một vị đồ đằng lãnh tụ trưởng quản. Lúc đó Tần Lĩnh Vũ Hoàng chính là đời thứ nhất Nguyệt Nga Hoàng. Nhưng các ngươi có biết đời thứ nhất Nguyệt Nga Hoàng vẻn vẹn chỉ là một trong các phụ thuộc của Côn Luân chi mạch đồ đằng lãnh tụ. Tương Thiểu Như nói rằng, toàn chức Pháp Sư 174 chương 1746 lệ thuộc Mạc Phàm há miệng. Cũng không biết Tương Thiểu Như là từ nơi nào biết những chuyện này. Vì lẽ đó a, rất rõ ràng rồi. Ngươi tìm tới cái này hoàn chỉnh thần lục đồ đằng chi văn là phụ thuộc một cái khác đồ đằng lãnh tụ, cùng Nguyệt Nga Hoàng không phải một cái hệ thống. Tương Thiểu Như nói rằng. Linh Linh nhìn Tương Thiểu Như. Trên thực tế Tương Thiểu Như nói những này cũng chính là Linh Linh khoảng thời gian này tới nay đối với đồ đằng suy đoán. Mạc Phàm không ở quốc nội khoảng thời gian này, Linh Linh liền đang không ngừng nghiên cứu đồ đằng. Nàng phát hiện Trung Quốc thời kỳ thượng cổ có sự khác nhau rất son chủng loại đồ đằng ở ngoài. Còn tồn tại mấy cái phi thường đặc thù đồ đằng thánh thú. Đương nhiên cũng có thể như Tương Thiểu Như như vậy đưa chúng nó xưng là đồ đằng lãnh tụ. Đồ đằng thánh thú tương tự với huyền vũ, nó là do huyền xà, bá hạ cùng với cái khác đồ đằng sinh vật tạo thành. Hiện tại Linh Linh phát hiện một con đồ đằng thánh thú. Nguyệt Nga Hoàng cùng thần bí chi vũ chính là phụ thuộc con đồ đằng thánh thú. Nguyên bản Linh Linh cho rằng thần lục hẳn là cũng là phụ thuộc. Như vậy mang ý nghĩa Nguyệt Nga Hoàng hoàn chỉnh chi văn. Thần bí chi vũ không trọn vẹn chi văn. Thần lục hoàn chỉnh chi văn đem tạo thành ra một con đồ đằng thánh thú đến. Nhưng mà thần lục đồ đằng chi văn cùng Nguyệt Nga Hoàng, thần bí chi vũ căn bản không xứng đôi, nói cách khác, Nguyệt Nga Hoàng, thần bí chi vũ là thuộc một loại đồ đằng thánh thú, mà thần lục là thuộc về một con đồ đằng thánh thú khác. Đáng tiếc, bọn họ được biết đồ đằng thú vẫn là quá thiếu, không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh thánh thú dáng dấp đến. Lần này chúng ta cũng coi như giúp ngươi đạt thành một cái tiểu mục tiêu. Tương Thiểu Như, ngươi biết chút ít cái gì thì nói nhanh lên đi. Mạc Phàm hứng thú, vội vàng hỏi. Triệu Mãn Duyên tốt xấu cũng coi như là đồ đằng người bảo vệ một trong, hắn lập tức tiến tới, dựng thẳng lỗ tai nghe. Tương Thiểu Như thấy Tử Cấm Quân những người kia đi ở phía trước, lưu lại nơi này mặt sau đều xem như là người mình. Liền lúc này mới thần thần bí bí nhẹ giọng lại nói. Cổ lão nhất thời điểm, chúng ta Thần Châu đại địa kỳ thực có rất nhiều cổ thú. Giữa bọn họ lẫn nhau đối lập, cũng lẫn nhau thôn phệ. Thứ tự hỗn loạn. Nhân loại vào lúc đó cực sự nhỏ yếu, phụ thuộc vào những kia mạnh mẽ cổ thú. Những kia đồng ý che chở nhân loại cổ thú liền được gọi là đồ đằng thú. Giữa đồ đằng thú cùng đồ đằng thú cũng một dạng lẫn nhau thôn phệ. Vì lẽ đó trước đây bộ lạc chiến tranh nhiều lần. Thánh thú sở dĩ xưng là thánh thú, là chúng nó ý thức được như vậy lẫn nhau thôn phệ không khác nào là ở tự giết lẫn nhau. Hơn nữa chúng nó cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc, bởi vì vì thù hận chúng nó đồ đằng không ngừng thương vong. Vì kéo dài nhân loại bộ tộc cùng đồ đằng bộ tộc, mạnh mẽ nhất vài con đồ đằng đứng ra lập ra quy tắc. Không cho phép đồ đằng thú lẫn nhau chém giết. Không cho phép nhân tộc chém giết lẫn nhau. Mà vi phạm quy tắc người, đồ đằng, cổ thú đem toàn bộ chịu đến chúng nó trừng phạt. Như vậy, người, đồ đằng, cổ thú mới được một đoạn bình tĩnh thời đại. Chúng ta vừa không phải mới trải qua Vũ Yêu Thịnh Điển sao? Cái này Vũ Yêu Thịnh Điển chính là lúc trước trong đó một vị thánh thú lập ra quy tắc. Giữa các Vũ Yêu không thể chém giết lẫn nhau, nhưng có thể thông qua bay lượn để chính mình thu được càng cao hơn địa vị cùng chủng tộc tôn kính. Đương nhiên, đến hiện tại rất nhiều không tuân quy của đại Vũ Yêu vẫn có. Dù sao thánh thú đã sớm không tồn tại, liền đồ đằng thú gần như đều tuyệt diệt đến. Vũ Yêu bộ tộc toán khá là bảo thủ, tần lĩnh nơi này toán bảo tồn khá là hoàn hảo, còn kéo dài loại này khá là cổ lão công bằng cạnh tranh. Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Xuyên bọn người kinh ngạc nhìn Tương Thiểu Nhữ. Không nghĩ tới Tương Thiểu Nhữ biết đến xa so với bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Đúng đấy, Vũ Yêu Thịnh Điển không thể không tên thành lập. Cái kia nhất định là có một vị đã từng chí cao chúa tể lập ra quá. Đời sau cảm thấy có thể được, vì lẽ đó vẫn kéo dài. Loại yên tĩnh này kéo dài một quãng thời gian. Nhân loại không ngừng sinh sôi lớn mạnh, cổ thú cũng một dạng ở mở rộng. Nhân loại tìm tòi đến ma pháp, bắt đầu chính mình trưởng khống chủng tộc vận mệnh. Cổ thú môn cũng thoát ly đồ đằng, đã biến thành hiện tại đầy khắp núi đồi yêu ma. Mà đồ đằng môn nguyên bản trưởng quản nhân loại cùng cổ thú nhưng không tên biến mất rồi. Biến mất nguyên nhân có thể là bị lông cánh đầy đủ nhân loại cho lật đổ đi. Tương Thiểu Như nói rằng, tại sao không thể nói là yêu ma mạnh mẽ lật đổ đây? Yêu ma có thể so với nhân loại chúng ta hung tàn nhiều lắm, chúng nó chủng tộc mạnh mẽ cũng rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ha ha, đó là ngươi đứng ở người góc độ đi suy nghĩ cái vấn đề này. Cho nên ta nói thời đại kia là người, đồ đằng, cổ thú. Đó là bởi vì chúng ta người vẫn đem mình cùng yêu ma phân chia ra. Nhưng trên thực tế ngươi lấy đồ đằng góc độ đến xem, người kỳ thực chính là cổ thú một trong a. Đồ đằng cũng không phải đơn thuần đối với nhân loại thiện lương che chở, chúng nó chỉ là bởi vì tự thân quá mức mạnh mẽ, không muốn đi thương tổn bất kỳ sinh linh so với nó nhỏ yếu. Sớm nhất kỳ nhân loại quá nhỏ yếu, thường thường bị trở thành đối tượng những thứ khác yêu ma tàn hại. Vì lẽ đó được đồ đằng che chở càng nhiều. Hơn nữa nhân loại có khá là thức thời sẽ cảm ơn, sẽ tôn kính chúng nó. Vì lẽ đó người cùng đồ đằng trong lúc đó quan hệ mới đặc biệt mật thiết lên. Trên thực tế, đồ đằng che chở là không phân chủng tộc. Chúng nó ở cổ lão nhất thời điểm chính là đang lợi dụng chính mình mạnh mẽ cùng uy nghiêm ở giữ gìn sinh linh trật tự. Tương Thiểu Như nói rằng, đồ đằng che chở tất cả sinh linh nhỏ yếu, nhân loại là một cách trong đó. Như vậy ma pháp thời đại đến, kỳ thực cũng là mang ý nghĩa nhân loại tự thân nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, đã biến thành chủng tộc mạnh mẽ. Giả như đồ đằng thú là bị một cách nào đó quật khởi mạnh mẽ chủng tộc lật đổ, như vậy nắm giữ ma pháp nhân loại nhất định là một cách trong đó. Nhân loại có ma pháp, có ma pháp văn minh, mới xưng là người. Trước đó cùng cách khác cổ thú, yêu ma không khác nhau lớn bao nhiêu. Cái này chúng ta đại khái cũng đoán được. Mạc Phàm cười khổ một tiếng. Đồ đằng 89 phần 10 là bị người cho tiêu diệt. Quốc gia mình trong lịch sử không có tả, nhưng đi lật xem những quốc gia khác lịch sử, nói thí dụ như Ai Cập cùng Hy Lạp là có thể đại thể suy đoán. Vì lẽ đó a, chúng ta hiện tại đi sưu tầm đồ đằng, kỳ thực là rất xuẩn. Ha ha ha, rõ ràng là từ chúng ta tổ tiên để người ta cho tiêu diệt hết. Cũng còn tốt, hiện có đồ đằng trên căn bản cũng không phải mấy đời trước kia. Hơn nữa bởi cùng nhân loại chúng ta dây dưa cùng nhau quá thời gian dài, chúng nó đã không quen sinh sống cùng sinh vật nào khác ngoài chúng ta người. Chúng nó hiện tại trái lại trở nên hy hữu, là nhược thi chủng tộc, không chừng còn khả năng dần dần bị trở thành người lệ thuộc. Tương Thiểu Như nói rằng, đơn thể mà nói, đồ đằng thú đương nhiên là trí cường tồn tại, nhưng đối lập với đại chủng tộc, số lượng ít ỏi sắp diệt vong chúng nó xác thực chính là nhược thế. Ở lâu ở Tây Hồ vừa lộ diện suýt chút nữa đừng chúc mông cho diệt đồ đằng huyền xà. Còn có ẩn sâu ở núi rừng thoi thóp Nguyệt Nga Hoàng, nếu không có đáng tin người bảo vệ, thật sự liền triệt để tiêu vong rồi, vì lẽ đó Tương Tiểu Như nói tới cũng không sai. Đồ đằng hiện tại có thể sẽ biến thành nhân loại lệ thuộc. Ngươi những thứ này đều là từ Tương Tiểu Quân nào biết đi. Hắn lẽ nào vẫn đang tìm kiếm cái gọi là mạnh nhất đồ đằng. Chính là đã từng lập ra quy tắc đồ đằng lãnh tụ. Thánh thú Mạc Phàm hỏi. Hừm. Ca ca ta chính là đang tìm kiếm thánh thú. Thánh thú thật sự phi thường mạnh mẽ. Dù cho còn có một con tồn tại ở trên thế giới này, chúng ta hiện tại đối mặt nguy cơ cũng có thể được hóa giải. Tương Tiểu Như nói rằng. Mạc Phàm há miệng, muốn nói lại thôi. Xem ra Thiệu Trình cũng biết cái này. Cho nên mới tự mình ủy thác chính mình tìm kiếm đồ đằng tung tích. Các ngươi biết phía nam mùa mưa loại kia cánh thật dài kiến bay sao? Nhà ta bị chiếm lính. Ta muốn lưu lạc đầu đường toàn chức Pháp Sư. 174 chương 1747 Xuẩn Nam Nhân tự cho là đúng. Tuy rằng ngươi so với chúng ta biết trước những này, xác thực rất đáng gờm. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi cười như đầu ngốc. Mạc Phàm nhìn Tương Tiểu Như, phát hiện Tương Tiểu Như chính ở chỗ này rào rạt cười đắc ý. Ngươi mới đầu ngốc. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dựa vào đồ đằng lực lượng đến bổ khuyết chính ngươi. Ngươi nếu không gọi ta một tiếng cô nai nai, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi ta biết một cách khác càng to lớn hơn bí mật. Tương Tiểu Như chừng Mạc Phàm một cách nói. Mạc Phàm bĩu môi, khinh thường nói, ta có nhà ta tiểu linh linh. Hiện tại chúng ta được thần lục đồ đằng hoàn chỉnh dấu ấn. Muốn tìm ra cái kế tiếp đồ đằng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ta hoàn toàn không cần cho ngươi ăn nói khép nép. Ta chỗ này không đầu mối gì. Linh Linh rất không phải lúc trả lời một câu. Cô Nai Nai, ngươi thật biết cái kế tiếp đồ đằng ở đâu? Mạc Phàm quay đầu hỏi Tương Tiểu Như. Trương Tiểu Hầu, Bạch Hồng Phi, Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời thật không biết nên làm gì đối với Mạc Phàm loại hành vi này làm một cách đánh giá. Khả năng tiện cái chữ này sẽ chuẩn xác điểm. Tương Tiểu Như cũng là ngoài miệng chiếm chút lời lục. Nàng nếu đi tới Tương Tiểu Quân này điều đồ đằng con đường, tự nhiên hy vọng có người có thể cùng nàng đồng thời. Khoảng thời gian này ở Tần Lĩnh ở Bách Bạc Sơn, bản thân nàng một người thật sắp tan vỡ. Đại khái ở 10 năm trước khoảng chừng, ta ca cho ta nói rất nhiều cố sự. Ta khởi đầu cho rằng những kia đều là hắn xem từ trên một số thư tịch ra. Sau đó ta mới biết những này kỳ thực toàn bộ đều là chính hắn tự mình trải qua. Là hắn tìm kiếm những kia đồ đằng gặp được sự tình. Ta ca là một kỷ lục giả. Hắn kỳ thực phát hiện rất nhiều đồ đằng, cũng chứng minh sự tồn tại của bọn nó. Nhưng nó không có đi quấy rối bất kỳ một con đồ đằng sinh hoạt. Hắn chỉ là dùng bút ký ghi một chút. Nhiều thứ hơn bảo tồn ở hắn trong đầu của chính mình. Tương Tiểu Như nói rằng, 10 năm trước, ngươi đại khái 14, 15 tuổi đi. Ta thiên, ngươi lớn như vậy chẳng lẽ còn nghe ngươi ca giảng tiểu cố sự trước khi ngủ? Mạc Phàm kinh ngạc nói rằng. Tương Tiểu Như sườn sốt một chút. Có vẻ như bị người phát hiện cái gì trơ chén sự tình. Tức giận đến mặt một mảnh đỏ chót. Cả giận nói. Ngươi người này có bệnh có đúng không? Có thể đừng quan tâm chuyện kỳ quái như thế được không? Ta khi còn bé sợ trời mưa buổi tối không được sao? Ngươi kế tục. Ngươi kế tục. Mạc Phàm vội vàng nói. Ta và các ngươi nói. Các ngươi muốn thật đến muốn tìm đến càng nhiều đồ đằng, liền hầu hạ hảo bổn cô nương. Không phải vậy con này thần lục chính là một con đồ đằng cuối cùng các ngươi sống trên thế giới này có thể phát hiện. Hừ, Tương Tiểu Như nói. Mạc Phàm, ngươi thiếu phạm điểm tiện. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên cũng cần đồ đằng lực lượng a, hiện tại liền hắn cùng Trương Tiểu Hầu còn chưa đạt tới siêu giai. Vì lẽ đó Tương Tiểu Như đồ đằng rất then chốt. Đúng rồi. Ta ca cũng từng tới nước ngoài. Lúc đó chúng ta gặp phải đầu kia hải dương cử thú. Còn có cái kia có cấm chế mõ bồn chứa. Cũng là đồ đằng một trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đó là đồ đằng bá hạ. Tương Tiểu Như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt rơi vào Triệu Mãn Duyên trên người. Biết, biết. Nếu phải đi đồng nhất chiếc thuyền. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng không có đối với Tương Tiểu Như ẩm giấu sự tình liên quan với đồ đằng bá hạ. Tương Thiểu Như rất là kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên cái tên này lại không hiểu ra sao liền bị Đồ Đằng bá hạ cho vừa ý, trở thành một tên người bảo vệ Đồ Đằng. Ngươi nói tiếp a. Mạc Phàm có chút nóng nảy nói, ta tiếp theo muốn nói chính là một cái cùng bá hạ có quan hệ Đồ Đằng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó cũng là thánh thú Đồ Đằng một phần. Tương Thiểu Như nói rằng, ngươi muốn nói sẽ không là Hàng Châu đại xà chứ? Triệu Mãn Duyên lập tức không còn tinh thần. Đương nhiên không phải, Hàng Châu đại xà tình huống ta cũng không phải không biết. Tương Thiểu Như không vui nói. Triệu Mãn Duyên con mắt lập tức liền sáng lên. Kỳ quái, giả như Huyền Vũ là thánh thú nói, vậy nó không phải hẳn là do huyền xà cùng bá hạ tạo thành sao? Vậy tại sao còn sẽ có cái khác? Đồ Đằng Linh Linh nói rằng, không đúng, không đúng, Huyền Vũ không đơn thuần là do hai đứa chúng nó cái tạo thành, còn có cái khác, cụ thể mấy cái ta cũng còn chưa hiểu, nhưng khẳng định không chỉ bá hạ cùng huyền xà. Tương Thiểu Như nói rằng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là một cái đại tin tức a, chẳng trách này thần lục đối với ta không có tác dụng, liền một cái sữa cũng không cho lão tử. Hóa ra là sữa nhãn hiệu không đúng. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng khó trách bá hạ sẽ làm Triệu Mãn Duyên kế tục đi mài rúa, đi tìm cái phong ấm lực lượng đã mất khác. Nguyên lai ngoại trừ huyền xà, bá hạ còn có cái khác Đồ Đằng tồn tại. Bá hạ để hắn đi tìm chính là cái khác Đồ Đằng đồng nhất thánh thú nhãn hiệu Mạc Phàm. Ngươi được thần lục năng lượng lớn sao? Triệu Mãn Duyên hỏi Mạc Phàm một câu. Lớn. Hơn nữa rất chính tông. So với lúc trước lão Nguyệt Nga Hoàng ban tặng ta Đồ Đằng lực lượng còn muốn khổng lồ gấp mấy lần. Vốn là ta còn hoài nghi nguồn sức mạnh này có thể hay không để cho ta đến siêu giai. Nhưng hiện tại xem ra khả năng không đơn thuần có thể làm cho ta đến siêu giai, còn có thể lại cho ta một ít đẩy trợ lực, để ta ở siêu giai sơ kỳ đi tới đến càng nhanh hơn. Mạc Phàm nói rằng, tiểu cá trạch đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn đem thần lục Đồ Đằng năng lượng cho hấp thu xong. Này liền đủ để cho thấy thần lục Đồ Đằng lực lượng đối với tiểu cá trạch tới nói có bao nhiêu chính tông. Địa thánh tuyền dành cho tiểu cá trạch đều không có hùng hậu như vậy đi. Nếu như thật sự như Tương Thiểu Như nói tới như vậy, thượng cổ thời điểm tồn tại vài con đại thánh thú, thần lục thuộc về một cách nào đó tông, tiểu cá trạch rõ ràng càng yêu thích này một tông nói. Cái kia chỉ cần tìm được cái khác đồng tông, chính mình thu được chỗ tốt là lớn vô cùng đến siêu giai. Vậy cũng là có 8 cái hệ A. Tiểu cá trạch cái này tu luyện vũ em muốn cũng không đủ sữa. Vẫn đúng là không nuôi nổi này 8 cái nhãi con. Vậy ngươi biết đến cái kế tiếp Đồ Đằng đến tột cùng ở nơi nào? Triệu Mãn Duyên sáng vẻ nóng này. Hắn cũng muốn siêu giai, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Cứ việc hắn thả xuống triệu thì tất cả, cũng càng yêu thích như bây giờ cuộc sống tự do tự tại. Có thể triệu thì như trước là hắn dễ. Hắn một ngày nào đó là phải đi về ngay khi hải. Nha. Ta hiện tại đột nhiên không muốn nói. Hai người các ngươi, muốn nói các ngươi có tình có nghĩa cũng miễn cưỡng toán có. Nhưng lòng lang dạ sói lên một dạng cùng xúc sinh gần như. Ta làm sao khẳng định ta nói cho các ngươi biết sau khi. Hai người các ngươi liền lén lén lút lút miết sưới từ các ngươi đi tìm Tương Thiểu Như nở nụ cười. Làm sao có khả năng. Trừ phi nơi đó là rất địa phương nguy hiểm. Không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng như vậy? Tuyệt tình Mạc Phàm nói rằng. Chính là loại này tự cho là làm cho người ta chán ghét. Không phải mỗi người đàn bà đều yêu thích trốn ở chỗ an toàn hoảng loạn chờ đợi được không? Chúng ta cũng yêu thích nguy hiểm, yêu thích kích thích, vì nhốt quấy nhiễu ở trong lòng rất lâu bí ẩn tìm kiếm đáp án. Đúng không Tiểu Linh Linh? Tương Thiểu Như nói rằng. Tương Thiểu Như câu nói này quá hợp Linh Linh tâm tình. Nàng đến hiện tại còn phi thường ghi hận Mạc Phàm không mang theo nàng đi kim tự tháp. Kim tự tháp. Cô phu kim tự tháp. Linh Linh nằm mộng cũng muốn đi bên trong nhìn một chút. Nàng từ nhỏ nhìn nhiều như vậy thư tịch. Thư tịch bên trong nói tới đến tột cùng là thật hay giả. Chỉ cần đi vào kim tự tháp bên trong, tất cả bí ẩn đều sẽ vạch trần. Nhưng Mạc Phàm không có dẫn nàng đi, lý do chỉ có một cái, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Có thể nếu để cho nàng cả ngày ở trong nhà, ở trong trường học tẻ nhạt, nàng cảm giác mình thể xác như không có linh hồn hừm. Xuẩn nam nhân tự cho là đúng. Linh Linh bình luận. Toàn chức pháp sư 174 chương 1748 đúng, ta đang nói láo. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được. Vì lẽ đó nha, đừng hy vọng ta sẽ nói ra toàn bộ. Các ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Thời cơ thành thục, chúng ta liền cùng đi. Tương Thiểu Như cười đắc ý lên. Một bên Linh Linh trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia xảo hoạt quang đến. Đúng vậy, Tương Thiểu Như cái biện pháp này rất tốt nha. Sau đó tên khốn kiếp này Mạc Phàm gặp lại tình huống thế nào, chính mình không muốn một hơi đem biết đến nói hết ra. Nói ra sau Mạc Phàm đều sẽ lấy quá nguy hiểm. Ngươi còn nhỏ đến đem mình quăng ở một bên không nói là tốt rồi. Để hắn không thể không mang tới chính mình. Như vậy liền không cần tẻ nhạt đến ở nhà cùng trường học rồi ăn. Hoàn mỹ xem ra không phải hết thảy người phụ nữ đều xuẩn. Tương Thiểu Như rất thông minh. Triệu Mãn Duyên mặt nhưng hắc lên. Thật vất vả hắn có hy vọng siêu giai rồi. Kết quả Tương Thiểu Như ngậm miệng không nói được rồi. Chúng ta đi về trước. Chuẩn bị một chút liền trực tiếp xuất phát. Khẳng định mang tới các ngươi. Mạc Phàm rất là bất đắc dĩ nói. Thoại nói đến. Từ khi để Triệu Mãn Duyên theo chính mình vào Nam ra Bắc. Cái tên này liền không được cái gì tốt đẹp nơi. Hôm nay tới đây Tần Lĩnh vốn là nói cẩn thận đồ đằng lực lượng một người một nửa. Nào có biết khẩu vị không đúng. Lại muốn không cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề Triệu Mãn Duyên siêu dai. Hàng này phỏng chừng muốn cùng chính mình phụ tử cắt đứt rồi hơn nữa. Đồ đằng cùng đồ đằng trong lúc đó là tồn tại nhất định liên hệ. Dùng Linh Linh nói tới nói này đồ đằng chi văn liền khá sống trò chơi đoán chữ. Khi ngươi tìm tới có đủ nhiều từ ngữ khác cùng tổ hợp lại. Đưa chúng nó tiến hành thu dọn. Kỳ thực là có thể thôi diễn ra những đồ đằng sinh vật chưa biết khác. Linh Linh đã ở miêu tả đồ đằng chi trục. Muốn tìm ra đồ đằng khác phù hợp tiểu cá trạch khẩu vị đến. Cũng còn phải dựa vào những đồ đằng khác không giống đến chắp vá ra biên tác. Chờ một chút. Bỗng nhiên, A3 xe mở miệng, nàng gọi lại đang chuẩn bị rời đi Bách Bạc Sơn mọi người. Mạc Phàm nghi hoặc quay đầu đi nhìn A3 xe. A3 xe cũng không có nhiều lời. Mà là bỗng nhiên lọt vào trong một mảnh bụi cỏ rậm rạp cao. Mới không một hồi A3 xe cái kia Linh Lung thon thả thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Này này! Ngươi làm cái gì? Đừng một người một mình hành động. Lý Đức Hâm giống lớn một tiếng. Vội vội vàng vàng hướng bên trong tùng tử chạy đi. Miễn cho A3 xe chạy mất. Ở trong mắt Lý Đức Hâm, A3 xe cùng Linh Linh không có gì khác nhau. Như vậy nhu nhược tiểu cô nương cũng không đủ một ít yêu ma khẩu vị. Ngươi cùng qua xem một chút a. Làm sao thật giống như không phải nha đầu của nhà ngươi. Xung quanh đây có không ít ưng ma nữ yêu. Tương Thiểu Như cũng lo lắng. Vội vàng dục Mạc Phàm nói. Nàng kỳ thực ta lo lắng cho những bọn yêu ma gặp phải nàng hơn. Mạc Phàm nói rằng. Lo lắng một cách Medusa người thừa kế bất luận tuổi tác nhất định phải cho yêu môn phân một cách bối phận nói. A3 xe chính là nữ yêu môn tổ bà nội. Mạc Phàm mới không như vậy lưu ý. A3 xe ngoài miệng nói nàng không năng lực chiến đấu gì. Chỉ hiểu được tinh thần loại ma pháp. Có thể Mạc Phàm sẽ tin đều có vượt nàng này sẽ người hiền lành. Không có cái gì lời oán hận đi theo bên cạnh mình làm tiểu nha hoàn. Nhưng Mạc Phàm có thể khẳng định nàng mỗi ngày ban đêm đều ở kế hoạch làm sao đem mình làm thịt đồng thời có thể không thương tổn được bản thân nàng cao quý linh hồn. Vì lẽ đó a, Mạc Phàm kỳ thực đối với cái này để nhị khế ước cũng là có tiểu ý kiến. Trên quầy như thế một cái mỹ nữ xà không dùng được còn cất giấu đại tâm cơ. Còn không bằng vững vàng thỏa thỏa thu phục một con như đại địa Á Long như vậy cần cần khẩn khẩn siêng năng trung thành. Giá thú cộc lúc dày đặc bắp thịt. A3 xe lọt vào trong rậm rạp thảo lâm, khu vực phía trước có một đám lớn bị ép ngã đồng thời rõ ràng lõm xuống. Ô ô ô thảo lâm phía trên. Xoay quanh một đám ưng ma nữ yêu. Chúng nó nắm giữ một tấm mặt mù phù thủy tự xấu xí. Nhô lên nhưng trải rộng nhìn qua buồn nôn lông tơ. Nửa người dưới nhưng là do ưng thân thể tạo thành. Ưng ma nữ yêu là Âu Châu bên kia sinh vật. Cũng không biết lúc nào chạy đến tần lính bên này chiếm cứ một vị trí. Chúng nó hung tàn. Ác độc. Thích nhất việc làm chính là xoay quanh ở phủ cận một con sắp chết sinh vật. Vừa nhìn nó hướng đi tử vong. Vừa phát sinh khó nghe tiếng cười nhạo. Tử vong đã rất thống khổ. Thống khổ hơn chính là bên tai còn có như thế một đám khiến người ta phát sổ ưng nữ phù thủy. Chúng nó xấu xí tiến đến trước mặt ngươi. Thật giống như đang nói à. Ngươi chết rồi. Nhưng ngươi xem chúng ta còn sống sót. Ngươi muốn chết lạc. Mà chúng ta vẫn có thể sống cực kỳ lâu lúc này. Những này ưng ma nữ yêu ngay khi một con yêu cầm chu phi cử hành chúng nó cuồng hoan tiệc đứng. Sắc bén âm thanh đối với chúng nó tới nói chính là tươi đẹp ca tụng bị ép ngã chỗ lõm. Một con rực điểu cả người đen kịt nằm ở nơi đó. Bên trong ánh mắt nó lập lòe không cam lòng. Nhưng nó không cam lòng là bắt nguồn từ với trời cao. Mà không phải không cam lòng bị chết trước những trào phúng của thấp kém ác liệt ưng ma nữ yêu này. Mềm mại tiếng bước chân truyền ra. Không bao lâu, một tấm kinh diễm tinh khiết khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt con yêu cầm thoi thóp. Ô hoa ô ưng ma nữ yêu môn lập tức sốt ruột. Đi tới cạnh thiếu nữ phát sinh sắc bén đe dọa tiếng kêu. 3 giây đồng hồ sau các ngươi còn ở trong tầm mắt ta chết. A ba xe lạnh lùng nhìn chung quanh chu vi một vòng. Đối với những này ưng ma nữ yêu môn nói rằng. Ưng ma nữ yêu môn vốn là đến từ Âu Châu. Medusa càng là hết thảy nữ yêu bên trong cao quý nhất máu lạnh nhất tồn tại. Những này ưng ma nữ yêu sau khi cảm nhận được loại kia huyết thống khí chàng nghiền ép. Sợ đến bay lượn như thế nào đều quên. Từng cách liên tục lăn lộn ở trong bụi cỏ chạy trốn. A ba xe thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán con này đen thùi phần điểu. Trên mặt nàng rõ ràng không có bất kỳ vẻ mặt. Đôi mắt như chân châu một dạng lại không ngừng mà biến ảo các loại tâm tình. Thật giống như đang đọc những việc một thân phần điểu đã trải qua. Khi nhấc tay khỏi trán phần điểu, A ba xe viền mắt bên trong đã có một giọt trong suốt nước mắt châu. Chậm rãi từ trên gò má nàng hạ xuống. Mới vừa rơi xuống còn chưa chạm được mặt đất, một giọt nước mắt này liền hóa thành một giọt thạch. Chúng ta từng tới lời thề thụ, người ngươi chờ không ở phía trên. A ba xe đối với con này thoi thóp phần điểu nói rằng. Phần điểu nỗ lực đưa mắt tập trung ở A ba xe trên mặt. Ngươi muốn biết chân tướng sao? A ba xe hỏi. Phần điểu như trước nhìn chăm chú A ba xe. Mạc Phàm tìm tới A ba xe thời điểm, A ba xe đã mang theo một loại u buồn để người không thể nhìn thấu đi trở về. Bụi cỏ một đầu khác. Mạc Phàm nhìn thấy một bộ điểu thi thể bị thiêu, phủ cận rải rác một ít đen thùi lông chim. Đầu phần điểu kia Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. A ba xe gật gật đầu. Chủ nhân của hắn là ai? Mạc Phàm hỏi tiếp. Không biết. A ba xe nói rằng. Ngươi đang nói láo. Mạc Phàm nói rằng. Đúng, ta đang nói láo. A ba xe thản nhiên thừa nhận. A ba xe câu nói này làm cho Mạc Phàm có chút bất ngờ. Đúng vậy, người ta đều nói là nàng nói dối, ngươi còn muốn thế nào à?